Mặc dù lão thái thái có nhiều bất mãn với Lâm Thị, nhưng ngày thường cũng không quá khắt khe với bà ta. Nếu không phải lần trước tự bà ta chạy đến chính viện gây ầm ĩ, lão thái thái cũng sẽ không dùng những lời lẽ cay nghiệt như vậy để khiển trách. Sau khi trở về, Lâm Thị cũng tự suy xét vài ngày, cuối cùng lại sinh ra một nỗi sợ hãi vô hình với lão thái thái, lại càng hiểu rõ hơn mình chịu lập quân lệnh trạng, không chừng đã trao một cái chui kiếm lớn cho người ta nắm. Nếu bà ta gây ra chuyện không may, lão thái thái tuyệt đối sẽ không rộng rãi như trước kia nữa, nhất định sẽ lấy quân lệnh trạng cùng hưu thư để đuổi bà ta ra ngoài. Rời khỏi hậu phủ bà có thể đi đâu đây? Em trai ruột không đáng tin cậy, thứ trưởng huynh đã sớm trở mặt với bà. Một nữ nhân gia như bà lại cầm trong tay rất nhiều của hồi môn, sợ là sẽ bị bọn người không có ý tốt xé tươi nuốt sống không còn gì. Nỗi lo lắng âm thầm này thỉnh thoảng lại xuất hiện hành hạ bà từng chút một. Bà ta cũng không dám thổ lộ hết với nữ nhi, chỉ có thể dặn dò nữ nhi ngàn vạn lần không được phạm sai lầm một lần nữa, ngàn vạn lần phải khiến lão thái thái cùng Ngô Phẩm Ngôn vui lòng. Mới đầu Ngô Diệu Kỳ còn nhẫn nại trả lời hai tiếng, thấy bà ngày nào cũng nói, lúc nào cũng nói, lòng dạ liền bắt đầu không thuận. Lại có thêm tin hồi âm từ người phái đi điều tra Trầm Nguyên Kỳ, nói hắn là nhân sĩ lĩnh nam, vì phụ mẫu đều mất nên được Tiết gia nhận làm nghĩa tử. Mặc dù không thể tra được đoạn lý lịch từng bán mình làm nô, nhưng lại nhờ trí nhớ của người nọ vẽ ra một bức họa giống nhau như đúc. Thời điểm Ngô Diệu Kỳ vừa mở bức họa kia ra đã bị dọa cho sắc mặt trắng bệch. Gương mặt này dù có bị đốt thành tro nàng cũng nhận ra, đây không phải là con trai trưởng Trầm gia, Trầm Nguyên Kỳ sao? Hắn thế mà lại có vận may lớn đến thế. Đúng rồi, gia đình mà hắn bán mình kia đúng là họ Tiết, là danh gia vọng tộc nổi tiếng một vùng lĩnh Nam. Chẳng những của cải trong nhà phong phú, trong triều lại càng có vài phần thế lực. Chỉ cần hắn không phải người cổ hủ không hiểu tùy cơ ứng biến, có bối cảnh như thế trợ lực sớm muộn gì cũng có ngày hết khổ. Huống chi hắn vốn là kẻ thông minh tuyệt đỉnh, tài hoa hơn người. Ngô Diệu Kỳ thiêu hủy bức họa, cảm thấy tim mình như phản phất cũng bị cả ngọn lửa đang bùng cháy trước mặt liếm láp, vô cùng lo lắng. Cảm giác đau đớn khó có thể nói nên lời. Tại sao ông trời lại bất công như thế? Cho huynh muội Trầm gia có dung mạo hơn người, còn cho bọn họ số mệnh lớn lao, luôn có thể biến hiểm thành an, tìm được đường sống trong cảnh khốn cùng. Lại luôn vô cùng keo kiệt với nàng. Mỗi một bước ngoặt trong vận mệnh đều giấu giếm bất hạnh phía sau, khiến nàng đối phó đến mệt mỏi. Ban đêm, nàng rót một bình rượu thiểu hưng, khiến cho bản thân say khướt mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau phải vuốt vuốt cái đầu đau nhức kịch liệt đi đến thỉnh an lão thái thái. Lão thái thái vô cùng không kiên nhẫn gặp hai mẹ con, đơn giản khẽ gật đầu liền muốn đuổi hai người rời đi, lại không ngờ Lâm Thị đột nhiên lên tiếng. Mẫu thân, năm nay Tư Vũ đã 16, cũng nên lấy chồng rồi phải không? Đã định được hộ gia đình nào rồi? Con giúp đỡ lo liệu cho Chu Toàn. Ngô Tư Vũ đã sớm đợi từ lâu, trong lòng như có lửa đốt, thấy bà ta chủ động hỏi thăm vội vàng dùng ánh mắt cảm kích nhìn qua. Sau đó lại chăm chăm nhìn về phía lão thái thái. Lúc này lão thái thái mới nhớ tới chuyện ấy, cười lạnh. Cũng không phải là ta chọn giúp nàng, là chính bản thân nàng chọn trúng mới đúng. Là trưởng tử của Phương Đại Nhân, quan sử ti vận chuyển muối ở Dương Châu, là thám hoa lan kim khoa Phương Chí Thần. Ngô Tư Vũ ngượng ngùng cúi đầu. Cũng không biết tại sao, những năm này chức quan của Ngô Phẩm Ngôn càng ngồi càng cao, quyền lực trong tay càng lúc càng lớn. Nhưng những nhà thế gia huân quý có lui tới với hầu phủ ngược lại càng lúc càng ít đi. Năm trước Ngô Tư Vũ còn có thể nhận được vài tờ bái thiếp, có thể đi vòng tiếp xúc với một số tỷ muội gia thế tương đối, những năm này lại không hề nhận được nữa. Dù nàng chủ động đi tìm người ta lại còn tránh tránh né né với nàng. Lại bởi vì Ngô Tương đi đứng bất tiện không thích tiếp khách, cả ngày cửa phủ đều ở trong tình trạng đóng chặt. Lão thái thái vì chiều theo ý nàng nên càng không lui tới với các nhà khác. Thời gian dài Ngô Tư Vũ cũng không còn cách nào, chỉ đành đợi ở nhà đánh đàn theo hoa mà ôm hận. Lại bởi vì đầu óc nàng ngu dốt không hiểu chuyện, nên nàng không biết gì đến thế sự bên ngoài. Chuyện hoàng thượng chém giết khắp quan trường Dương Châu đã sớm huyên náo đến mức người ngoài đường cũng biết. Nơi này nàng còn mơ tưởng giấc mộng đẹp, lấy chồng, 10 dặm hồng trang. Lâm Thị nhanh chóng liếc nhìn nữ nhi một cái, cất giọng nói. Quan sử ti vận chuyển muối, là thám hoa lan kim khoa. Đây chính là cửa hôn sự rất tốt, đã trao đổi thiếp canh và hôn thư rồi sao? Bởi vì bà ta cũng giống Ngô Tư Vũ, đều là người không rành thế sự, nói ra lời này cũng không khiến người ngoài hoài nghi. Vừa không thiếp canh cũng không hôn thư, ta đang muốn phái người đi Dương Châu nghỉ hôn. Lão thái thái đối với hai người ngu xuẩn này thật sự có chút tuyệt vọng, đập mạnh quải trượng trên mặt đất, nhắc lại một câu. Ngô Tư Vũ, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật sự không hối hận sao? Quả thực muốn gả vào Phương gia. Hôn nhân đại sự đâu thể lấy ra đùa giỡn, bẩm lão tổ tông, tôn nữ đã dứt khoát. Ngô Tư Vũ mở miệng gằn từng câu từng chữ. Rất tốt, trước khi phái người nghị hôn, ta muốn nói cho ngươi biết một chuyện, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lão thái thái rót xuống một chén trà nóng, chậm rãi mở miệng. Hơn tháng trước, Phương đại nhân kia vì không làm tròn trách nhiệm, tham ô, phạm các loại tội danh vì tư lợi trái pháp luật, đã bị lôi ra chém đầu. Dù Phương Chí Thần chưa bị hỏi tội, nhưng công danh trên người bị lấy ra để chuộc mẫu thân hắn. Tất cả gia tài bạc triệu của Phương gia đều bị sung công. Hiện giờ hai mẹ con kia lang bạc giang hồ, đói khổ lạnh lẽo, đang chờ phần của hồi môn này của ngươi cứu mạng. Ngươi đã trung tình với hắn như vậy. Cũng được, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nói đến đây, lão thái thái cũng không thèm nhìn vẻ mặt khiếp sợ thất thần của Ngô Tư Vũ, nhìn sang Mã Ma Ma phất tay. Sai Phúc Thuận dẫn người đi xuống Dương Châu, nhất định phải dẫn hai mẹ con Phương gia đủ lông đủ tóc về đây. Đây chính là thân gia tương lai của phủ Vĩnh Nhạc Hầu chúng ta, không được chậm trễ. Mã Ma Ma thấp giọng đồng ý, vừa nhấc chân muốn đi ra ngoài, lại bị Ngô Tư Vũ vừa tỉnh lại từ cú sốc giữ chặt tay áo, dồn dập gào thét. Không thể đi, không thể đi. Liên tục la vài tiếng, nàng lại lộ vẻ mặt hoài nghi, nhìn về phía lão thái thái hỏi. Lão Tô Tông, nhất định là người đang lừa gạt tôn nữ phải không? Phương công tử được hoàng thượng bổ nhiệm là thám hoa lan, lại được phong chức tri châu ở Dương Châu. Thánh quyến hậu đãi mức ấy có thể so với Trạng Nguyên Lan. Quả thực nếu trong nhà hắn có vấn đề, hoàng thượng há có thể có loại thái độ rộng rãi mức ấy. Nhất định là người gạt con, người thiên vị, không muốn cháu gái sống những ngày tốt lành. Người là bà lão hồ đồ. Nói xong câu cuối cùng, sắc mặt nàng dần dần trở nên điên cuồng, vừa cười vừa khóc, vừa mắng vừa la, bộ dáng vô cùng kinh người. Phú quý vô song muốn có đã lâu trong nháy mắt biến thành tro bụi, phu quân cùng công tử văn nhã thoáng đã biến thành phạm quan. Sự chênh lệch trong suy nghĩ so với thực tế cứ như dòng sông với mặt biển, chấn động đến mức khiến nàng như điên loạn. Cộng thêm việc nhiều người nhìn vào chê cười, ngay cả ý nghĩ muốn chết cũng đã xuất hiện trong đầu nàng. Lão thái thái cũng không cho người kéo nàng lại, càng không trả lời, chỉ nhìn Mã Ma Ma phất tay, ra lệnh bà đi mời hầu gia đến. Đầu gỗ thì phải gõ bằng búa tạ, nếu không cả đời này đừng nghĩ đến việc thông suốt. Khi Ngô Phẩm Ngôn ôm Ngô Tương tới, Ngô Tư Vũ vẫn còn không ngừng kêu la câu, không thể nào, cùng các câu điên cuồng khác. Tất nhiên vẫn không chịu đối mặt với thực tế, nhìn thấy đại ca đến đây phản phất giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, cuống quýt hỏi. Đại ca, lão Tổ Tông muốn hù dọa muội phải không? Phương gia kia đã xảy ra chuyện, Phương công tử mới vừa trúng thám hoa mà, hoàng thượng còn chính miệng tán thưởng mà. Ngô Phẩm Ngôn nhẹ nhàng đặt muội muội trên giường êm, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh, sửa sang lại làn váy của muội muội cho ổn thỏa, lại rót một chén trà nóng nhét vào tay nàng, lúc này mới thản nhiên mở miệng. Ngay cả cái đầu người Phương gia cũng là do ta chém, chính là ngày Ngô Diệu Kỳ trở về nhà. Chỉ một câu nói ngắn ngủi, Ngô Tư Vũ lại như bị sét đánh, lập tức ngồi sững trên đất không đứng dậy nổi, qua thật lâu mới nỉ non khóc lên. Đại ca, sao huynh lại nhẫn tâm như thế? Biết rất rõ ta và Phương công tử có hôn ước, vì sao không hạ thủ lưu tình buông tha cho nhà hắn? Đây là huynh muốn hại muội phải không? Vì sao huynh có thể lục thân không nhận đến mức ấy? Ngô Tương gặm một miếng điểm tâm, uống một hớp mật trà, nghe thấy lời này liền không vui, ném điểm tâm trong tay về phía nàng, mắng. Ngươi có biết mình đang nói cái gì không hả? Hoàng thượng muốn giết người, ngươi lại muốn ca ca đi cứu. Tội danh của Phương gia đã rõ, lại muốn khiến ca ca gánh thêm cái tội danh về việc tư trái pháp luật. Ngươi sợ hoàng thượng chưa đủ nghi kỵ ca ca sao? Vốn ca ca ở trong triều đã gây vô số thù hằn, không cẩn thận một chút sẽ bị đám quan văn buộc tội. Huynh ấy vốn chuyên tư pháp vụ, ngươi lại muốn huynh ấy vì việc riêng trái pháp luật. Ngươi có biết Phương gia bị tội gì nên mới bị chém đầu không? Đó là tội không làm tròn trách nhiệm, vì việc tư trái pháp luật. Ngươi nói lời này đến tột cùng là có ý gì? Muốn ca ca vì hôn sự của ngươi dâng tấu chương xin tội, thậm chí dâng cả tính mạng sao? Ngô Tư Vũ, ngươi biết đến tột cùng mình hỏi gì hay không? Ai mới là người nhà của ngươi? Ngươi đúng là kẻ ăn cây táo, rào cây sung, lang tâm khổ phế, xem ta có đập chết ngươi không? Liền ném mạnh 3-4 miếng điểm tâm xuống, nàng mới ngừng quát mắng, vòng má há miệng thở dốc. Vốn Ngô Phẩm Ngôn còn có chút không ngờ, thấy bộ dáng đầy căm phẫn này của nàng, lập tức trong lòng cực kỳ vui mừng, vừa mím môi nín cười vừa nâng chén trà lên, chậm rãi đút nước cho nàng. Hai người cháu gái ruột thịt, một người mang lòng tính kế người nhà, một người một lòng chỉ vì người ngoài. Cũng không biết đến tụt cùng Ngu gia đã tạo cái nghiệp gì mới nuôi ra hai người có tiền đồ thế này. Chỉ đơn giản như Tương Nhi, mặc dù không phải là ruột thịt lại hơn cả ruột thịt, không uổng công mối duyên phận này. Tâm tình tồi tệ của lão thái thái lúc này mới thoáng hòa hoãn, liếc nhìn Ngu Tư Vũ đang chật vật cả người, nói ra. Đều nói con gái lớn không thể trông cậy, giữ đến giữ đi lại thành thù. Quả nhiên ngươi và ca ca ngươi đã kết thâm thù đại hận. Cũng được, hôm khác ta liền gả ngươi đến Phương gia, ngươi trở về chuẩn bị một chút đi. Trong lòng Ngu Tư Vũ biết đã không còn may mắn nữa, quệt chùi vết bánh ngọt trên trán rồi khóc lóc. Không nên làm vậy mà, lão tổ tông, tôn nữ biết sai rồi, ngài tha cho con lần này đi. Phương gia đã tan cửa nát nhà, người không thể gả con sang đó được. Đây không phải là điều ngươi cầu xin ta sao? Lúc đầu ta khuyên ngươi bao nhiêu lần, ngươi về phòng bấm tay tính toán lại xem. Lão thái thái giễu cợt. Ngu Tương len lén lật quyển sổ đang đè nặng trong lòng bàn tay nàng ra xem. Quả nhiên bên trong ghi lại tư liệu của tất cả binh sĩ chưa có hôn phối trong kinh. Tuy dòng dõi không cao, nhưng phẩm hạnh lại rất tốt. Mỗi một trang còn kèm theo hình vẽ, đúng là một quyển sách coi mắt. Quả nhiên lão thái thái chỉ muốn hù dọa Ngu Tư Vũ, kỳ thực đã sớm chọn ra người đáng xem trọng cho nàng, chỉ còn chờ bản thân nàng tự chọn. Nếu lòng dạ Ngu Tư Vũ không quá cao, mí mắt lại không quá cạn, chắc chắn cuộc sống tương lai sẽ vô cùng thoải mái. Tạm thời không đề cập tới, ít nhất cũng sẽ thoải mái hơn Ngu Diệu Kỳ lòng dạ quá cao. Nàng là nữ chính, người sau này muốn được gả chính là hoàng đế, chỉ không biết sẽ cho vị hoàng tử nào. Nếu là thái tử còn tốt, nếu là mấy vị khác, hầu phủ liền gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, trong lòng Ngu Tương bỗng thấy rét lạnh, lại suy nghĩ nên phá hủy hôn sự của Ngu Diệu Kỳ như thế nào cho tốt. Quản nó có phải nội dung của quyển sách hay không làm gì chứ, bảo vệ ca ca là điều cần phải làm nhất. Ca ca có quan hệ thân thiết với thái tử, trong tay lại nắm đại quyền. Đối với những hoàng tử có ý đồ đoạt ngôi mà nói, người đầu tiên phải đối phó không cần nghi ngờ chính là ca ca. Ngu Tương càng nghĩ càng sốt ruột, nhịn không được dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống chỗ Ngu Diệu Kỳ. Ngu Diệu Kỳ vừa vặn cũng ngước mắt nhìn nàng, sắc mặt tái nhợt, chợt nhanh chóng cúi đầu. Mặc dù nàng ta mới là chính nữ thật sự của hậu phủ, nhưng chẳng biết tại sao, khi đối mặt với Ngu Tương lại luôn luôn có cảm giác không ngóc đầu lên được. Cũng bởi vậy, sự oán hận giấu dưới đáy lòng cùng sự không phục càng ngày càng nhiều thêm. Ngu Tư Vũ đâu còn có tâm tư quan sát sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người, chỉ một lòng quỳ trên mặt đất dập đầu bang bang, trong miệng không ngừng xin tha. Lúc này nàng mới hoảng hốt hiểu ra vì sao lão tổ tông cùng Ngu Tương luôn ba lần bốn lượt hỏi nàng có hối hận hay không. Thì ra tất cả những điều bọn họ nói đều là sự thật, cũng không phải vì muốn mình có cuộc sống không tốt nên muốn ngăn trở lừa gạt. Nàng hối hận sao? Đó là đương nhiên. Nàng hối hận đến xanh cả ruột, hận không thể cho thời gian quay ngược trở lại, liền muốn quất chết Bùi Thị tại chỗ. Kẻ luôn không ngừng nhắc bên tai nàng rằng phương gia phú quý đến đâu, con trai bà ta ưu tú thế nào. Lão thái thái có ý muốn dọa nàng một lần, để mặt nàng dập đầu nhận sai. Bà cũng không nói gì, chỉ nâng chén trà lên chậm rãi nhấp một ngụm. Mã Mama lại mang đến một đĩa điểm tâm mới. Ngu Tương vừa ngồi nhâm nhi vừa lật xem cuốn tập, thỉnh thoảng vụn điểm tâm lại rơi xuống trang sách. Ngu Phẩm Ngôn thoáng nhìn trên cuốn tập có vẻ thêm hình những nam nhân khác. Trong chớp mắt, sắc mặt liền âm trầm, đang muốn đưa tay đoạt lấy. Muội muội lại quay sang nhìn bà nội, đầu ngón tay chỉ vào một bức hình, dùng khẩu hình miệng nói khẽ, người này không tồi. Ánh mắt lão thái thái vừa liếc qua, đúng là người mình chọn, khóe miệng không nhịn được hơi cong lên. Vẫn là Tương Nhi có mắt nhìn nhất, nhìn sự việc cũng thấu tình đạt lý nhất. Người này tuy rằng xuất thân hàn môn, chức quan cũng không cao, nhưng hơn ở chỗ đức hạnh tốt, tính tình rộng rãi, lại thêm nhân khẩu trong nhà đơn giản, quy củ sâm nghiêm. Nam tử đã qua 40 lại chưa có con lẫn thê thiếp, có thể nói lương xứng. Phàm là cô nương nhà ai gả đi rồi, phía trên không có cha mẹ chồng làm khó dễ, phía dưới không có thị thiếp ầm ĩ, chỉ cần cái bụng không chịu thua kém có thể sinh hạ con trai trưởng, cuộc sống mỗi ngày khỏi phải nói thoải mái bao nhiêu. Ngô Tương quan sát vẻ mặt lão thái thái, thấy trong mắt bà có ý cười, trong lòng cũng đã xác định, ngược lại có chút hâm mộ Ngô Tư Vũ. Ngô Phẩm Ngôn nhấp môi mỏng, tầm mắt lướt nhanh qua quyển sổ nhỏ trong tay nàng, dừng lại ngay một câu, 40 tuổi không con lẫn thê thiếp, bình giấm chua nhỏ chọn trúng người này, chỉ sợ cũng vì nhìn trúng điểm ấy. Cân nhắc một lát hắn khẽ cười, tùy ý ném quyển tập sang bên cạnh. Cuộc đời này ước nguyện duy nhất của hắn là Tương Nhi, chỉ cần hắn có thể sống với một mình Tương Nhi đã quá đủ, có lẽ sau này hắn nhất định có thể khiến nàng vừa lòng. Ngô Tương hung hăng liếc mắt nhìn huynh trưởng một cái, giữ lấy cuốn tập sắp rơi xuống, đặt lại trên bàn. Ngô Tư Vũ còn đang cầu xin tha thứ, Ngô Diệu Kỳ lại phát hiện chút động tác nhỏ ở phía trên, tầm mắt dạo qua một vòng trên cuốn tập kia, lập tức quỳ xuống cầu tình giúp. Cầu bà nội khai ân tha cho tỷ tỷ một lần, Phương gia kia đã suy bại đến mức này thật là không thể gả được. Nói ra chẳng phải sẽ khiến cho người ta chê cười Phủ Vĩnh Nhạc Hầu chúng ta sao? Nếu lão thái thái không cho Ngô Tư Vũ gả vào Phương gia, nàng liền thuận nước đẩy thuyền. Dù sao đến lúc đó hai mẹ con Phương gia đến nháo loạn ầm ĩ, Ngô Tư Vũ không muốn gả cũng phải gả. Phủ Vĩnh Nhạc Hầu ta không sợ người khác chê cười, cứ để bọn họ nói. Lão thái thái hờ lạnh. Ngô Diệu Kỳ tiếp tục khuyên can. Cho dù bà nội không suy nghĩ cho danh dự của hậu phủ, cũng nên suy nghĩ đến hạnh phúc cả đời của tỷ tỷ. Người nhẫn tâm nhìn tỷ ấy gả cho một gia đình đối khổ lạnh lẽo sống qua ngày như vậy sao? Không phải ta nhẫn tâm, lúc trước là chính nàng quyết tâm. Cũng không phải ta không khuyên nàng, là tự nàng nói cái gì mình nhìn trúng không phải gia thế của Phương công tử, mà là nhân phẩm của hắn. Nàng cảm thấy thương nhau uống nước cũng no, ta cũng không thể không thành toàn. Lão thái thái không chịu buông tha, thế nào cũng phải cho Ngô Tư Vũ một chút giáo huấn cả đời khó quên. Ngô Tư Vũ đã sớm hối hận và sợ hãi, hận không thể dập đầu đến nước ra khiến lão thái thái mềm lòng, trong lúc nhất thời mới nói ra lời thật lòng. Lão Tổ Tông, tôn nữ sai lầm rồi, là con nói dối. Lúc trước không phải con nhìn trúng nhân phẩm của Phương công tử, mà chính là thế gia phú quý nhà hắn. Chính là con chú ý đến gia tài bạc triệu nhà hắn mà thôi. Giờ tôn nữ đã biết rõ đạo lý, phú quý như mây khói, có ở có đi. Lúc trước người đã khuyên tôn nữ vài lần cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Con thật sai lầm rồi, quá sai rồi, thỉnh cầu người tha thứ cho con lần này đi. Dứt lời lại dập đầu một cái thật mạnh. Ngô Diệu Kỳ cũng dập đầu theo, đến khi thắt lưng thẳng lên cũng không quên lau nước mắt cho Ngô Tư Vũ, tự hồ cảm động, lại có chút thương tiếc. Ngô Tương đưa mắt lạnh liếc cái hành động ra vẻ ta đây của nàng ta, không nhịn được âm thầm cười trào phúng. Vì biết người kia là nữ chính, bản lĩnh lớn nhất chính là hô mưa gọi gió. Sau khi đối phương vừa mới trở về nhà, Ngô Tương liền sai người gắt gao theo dõi chằm chằm. Há có thể không biết những chuyện tốt nàng ta bày ra, chỉ vì muốn hủy diệt Ngô Tư Vũ. Sau lưng cài toàn thủ đoạn âm độc, mặt ngoài lại ôn nhu dịu dàng, thật sự có đem bán Ngô Tư Vũ đi, Ngô Tư Vũ còn phải giúp nàng ta đếm tiền. Xem, cái con người ngu xuẩn ấy thế mà lại cảm động đến nỗi cầm tay rơi lệ, ôm nhau mà khóc. Nếu sau này biết rõ sự thật còn không bị tức chết sao? Đương nhiên, đồng thời Ngô Tương cũng đã biết chuyện nha đầu bên cạnh Ngô Diệu Kỳ hỏi thăm về chuyện của Trạng Nguyên Lan. Nhưng trong kinh còn có nhiều nữ tử hỏi thăm về Trạng Nguyên Lan hơn kìa. Ngay cả mấy vị công chúa còn liên tiếp tìm cớ đi qua đi lại trước cửa tiết phủ. Nàng cũng không nghĩ đó là chuyện to tát gì, chỉ nghĩ rằng nha đầu kia tâm xuân nảy mầm thôi. Cứ như thế, đúng là còn lâu sau mới phát hiện được người kia đúng là ca ca ruột của mình. Lão thái thái thấy Ngô Tư Vũ đã nhận rõ ra sai lầm, lúc này sắc mặt mới hòa hoãn, quăng quyển tập trong tay ra. Nhìn kỹ xem, trong vòng 3 ngày chọn ra một người đi, ta lập tức phái người đi nghỉ thân cho ngươi. Nếu còn dám cố ý từ chối, ngươi cứ dứt khoát khỏi nghĩ đến việc gả ra ngoài, đi về thôn trang dưỡng lão với di nương ngươi đi. Lúc này, Lâm Thị mới chậm chạp mở miệng. Còn không mau cảm ơn lão tổ tông đi. Ngô Tư Vũ giật mình hoàn hồn, vội vàng dập đầu với lão thái thái. Sau đó nhặt cuốn tập lên, được Ngô Diệu Kỳ nâng lên ngồi vào chỗ của mình. Sắc mặt nhất thời từ trắng bệch biến thành đỏ tía. Cuối cùng nàng cũng đã nhận ra, hôm nay lão thái thái là cố ý muốn hù dọa nàng. Nếu không làm sao lại chuẩn bị sẵn một quyển tập như thế. Nói vậy đã sớm chọn người từ mấy tháng trước. Ý thức được điều này, sự cảm kích vừa dâng lên trong lòng nàng đều hóa thành oán hận. Không tự chủ được, co quắp 5 ngón tay nhào nát cả cuốn tập. Ánh mắt lão thái thái khẽ liếc qua, im lặng than thở. Thôi, tiễn ra khỏi cửa cũng đã xem như hết tâm, ngày sau cũng không cần quan tâm sống chết của nàng làm gì. Sao cả hai người cháu gái đều không biết cảm tạ là gì hết thế này? Vốn Ngô Tương còn lo lắng không biết có nên ngầm chỉ dẫn một chút cho Ngô Tư Vũ không, thấy tình cảnh ấy, lập tức đánh mất ý niệm trong đầu, nâng tay dùng khăn lụa che lại nụ cười trào phúng bên khóe môi. Hai mẹ con Lâm Thị gặp sự tình thế này cũng đã hiểu rõ, lập tức đứng dậy cáo từ, lại bị Ngô Phẩm Ngôn gọi lại. Ngô Diệu Kỳ, sau này đừng bao giờ nghĩ đến việc nhét người vào viện của ta. Nếu không người từ chỗ nào đến thì cứ trở về chỗ cũ đi. Ngô Phủ ta không thờ nổi vị đại Phật như ngươi. Đại ca đang nói cái gì vậy? Diệu Kỳ không rõ. Đây là lần đầu tiên Ngô Phẩm Ngôn thể hiện ý nghĩ muốn đuổi nàng ra khỏi hầu phủ. Nàng sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, dù có nhiều mưu kế đến đâu cũng không dám đem ra sử dụng. Lâm Thị ngẩn người, chợt nhận tội. Ngôn Nhi, ngươi hiểu lầm rồi. Hai người kia là do ta phái đến. Nay ngươi cũng đã 21, nên có vài nữ tử biết ấm biết lạnh bên cạnh. Lão Thái Thái chỉ nghe vài câu cũng đã hiểu ra manh mối. Biết rõ đây là hai mẹ con Lâm Thị muốn nhét người bên gối tôn tử, gật đầu nói. Nếu đã là mẫu thân con an bài, vậy con cứ nhận lấy đi, cũng không nhìn xem mình bao nhiêu tuổi rồi. Lúc trước là cháu gái trưởng gia, tôn tử lại không mở miệng, mỗi ngày của lão Thái Thái đều nhàn nhã, nên cũng quên bén chuyện đại sự này. Giọng điệu Ngô Phẩm Ngôn mang ý trào phúng. Bà an bài, bà có bao giờ chủ động nhớ đến ta sao? Mẫu thân đừng có nói giỡn. Sau đó ngạo nghễ nhìn Ngô Diệu Kỳ, trầm giọng cảnh cáo. Ngươi vừa mới quản gia liền muốn nhét người vào viện huynh trưởng, không nghĩ tay mình quá dài rồi sao? Hai mẹ con Lâm Thị bị hắn nói cho xấu hổ và giận dữ muốn chết, lúc này mới thực sự nhận ra cảm giác của Ngô Phẩm Ngôn dành cho hai người đã đi từ lạnh lùng xa cách sang chán ghét vô cùng. Khi hắn nhìn ai không vừa mắt, người ấy có nói cái gì hay làm cái gì cũng đều sai cả. Nhưng lần này lão Thái Thái lại không nghĩ là Ngô Diệu Kỳ làm sai. Tuy nói nàng chỉ là một cô nương chưa chồng, lại nhúng tay vào việc trong phòng huynh trưởng quả thật có chút không ổn. Nhưng dù sao cũng chỉ vì lo lắng về con nối dòng cho hầu phủ, đang định nói vài lời hay ý đẹp để tôn tử thu người vào phòng, Ngô Phẩm Ngôn lại thận trọng mở miệng. Bà nội, đừng quên năm đó Tôn Nhi trúng độc như thế nào, hỏi cũng không hỏi, tra cũng không tra, chỉ thoáng cầu xin vài câu bọn họ đã vội nhét người vào phòng Tôn Nhi, là ngại Tôn Nhi không chết sớm hơn sao? Huống hồ trong viện kia của con có bao nhiêu hồ sơ cơ mật, truyền ra một tin hai tin cũng đủ khiến cả hầu phủ này ngập trong tay ương. Vì vậy hạ nhân không có gốc gác, Tôn Nhi không thể nhận, cũng không dám nhận. Năm đó tôn tử bị trúng độc 3 lần, 2 lần đầu đều tra không được thủ phạm. Vẫn là nhờ lần cuối cùng bà phái người âm thầm giám thị mới phát hiện, kẻ hạ độc chính là nha đầu hầu hạ lớn lên bên cạnh tôn tử. Tiếp tục tra tiếp xuống dưới, thiếu chút nữa kết quả đã hù lão Thái Thái sợ chết. Cứ nha đầu hay gã sai vặt hơi có chút thân thiết với tôn tử, đều đã bị người ta âm thầm thu mua hết. Năm đó chỉ vì một chút tước vị, những người kia có thể làm được những việc ấy, mà nay tôn tử đã là đô chỉ huy sứ, trong tay không biết nắm giữ bao nhiêu bí mật của bọn quan viên. Nếu nữ nhân bên cạnh hắn lại là tai mắt do ai phái đến, lỡ gây chuyện cũng không phải chỉ là việc nhỏ. Nhẹ thì tôn tử bị thân bại danh liệt, nặng thì Ngô phủ bị xét nhà diệt tộc. Lão Thái Thái không dám nghĩ thêm, cứ tưởng tượng liền cả người đầy mồ hôi lạnh, bàn tay nắm Phật châu cũng bắt đầu run run, hỗn hển quát. Lâm Thị, ngươi muốn xen vào trưởng gia ta có thể tùy ý ngươi. Chuyện trong viện Ngôn Nhi ngươi không được phép nhúng tay vào. Dám có lần sau, lập tức ôm hưu thư cút đi cho ta. Tan môn tinh, thật đúng là hai kẻ tan môn tinh. Ngô Tương vừa cúi thân vỗ vỗ lưng cho lão Thái Thái, vừa nhìn về phía Ngô Diệu Kỳ đang sợ hãi nhận sai bằng ánh mắt trào phúng. Vốn sắc mặt Ngô Diệu Kỳ đã trắng bệch, nhất thời biến thành xanh mét. Lão Thái Thái hoảng hơi thở, cầm bàn tay trắng nõn nhỏ bé của Ngô Tương than thở. Vẫn là Tương Nhi ổn thỏa nhất, thời điểm Tương Nhi quản gia không hề xảy ra những chuyện ầm ĩ kiểu này. Cô nương chưa xuất giá lại nhúng tay vào phòng huynh trưởng, ai dạy ngươi quy củ này hả? Sau này chú ý thể diện một chút, đi nhanh đi, thấy các ngươi là thấy phiền. Mẹ con Lâm Thị vội dập đầu xin lỗi, bước hư bước thật ra ngoài. Ngô Tư Vũ thấy có người cũng gặp nạn như mình, tâm tình ngược lại cũng tốt hơn không ít, vội vàng tiến lên đỡ Ngô Diệu Kỳ, còn nhìn nàng ta cười trấn an. Hai huynh muội ở lại bờ lão Thái Thái dùng bữa, thừa dịp lão Thái Thái trở về phòng thay quần áo, Ngô Tương leo lên ôm cổ huynh trưởng, lại hôn hai cái thật mạnh lên hai má hắn. Tiếng bẹp vang dội khiến Ngô Phẩm Ngôn cười nhẹ không ngừng. Ôm muội muội cưng nựng một lúc lâu. Sau khi trở về, hai mẹ con Lâm Thị và Ngô Tư Vũ đều oán hận không cam lòng, nhưng cũng không dám gây chuyện nữa. Ngô Tư Vũ còn có chút tinh thần trước khi xem cuốn tập, nhưng những nam tử trong đó lại không thuộc phạm vi lựa chọn của nàng ta. Có diện mạo không tài đức, có tài đức lại không diện mạo. Người có tài mạo song toàn lại xuất thân từ nhà thương nhân có địa vị ti tiện, thật khiến nàng buồn muốn chết. Mắt thấy đã trôi qua 3 ngày, nàng lại nài nỉ lão Thái Thái thư thả thêm 5 ngày nữa. Hai mẹ con Lâm Thị im lặng, hoặc ở im trong phủ tu thân dưỡng tính, hoặc là đi chùa miếu dâng hương bái Phật. Lâm Thị vốn định tổ chức một buổi yến hội giới thiệu nữ nhi cho các phu nhân trong kinh, lại bị Ngô Diệu Kỳ ngăn trở. Nàng cảm thấy trước tiên vẫn nên giúp thanh danh của mình lan truyền ra rồi hãy tổ chức yến hội, như thế mới ổn thỏa nhất. Gặp mặt một lần làm sao bằng những lời truyền miệng được. Không quá nửa tháng sau, chuyện nhị tiểu thư Ngưu phủ trở về nhà liền được truyền ra rộng rãi. Vị nhị tiểu thư này được gửi nuôi ở Thủy Nguyệt Am từ thuở nhỏ, sư phụ chính là Không Sư Thái, chủ trì của Thủy Nguyệt Am. Tin tức vừa truyền ra đã được cả kinh thành chú ý, đều nói nhị tiểu thư là người có Phật duyên, bản thân lại điềm đạm, thanh tao lịch sự, dịu dàng tú lệ, so với người tính tình quái đảng như Ngưu Tương thật sự là hai thái cực. Trên thực tế, phần lớn những người này ngay cả mặt mũi Ngưu Diệu Kỳ cũng chưa từng gặp, sở dĩ tôn sùng nàng như thế cũng chỉ vì mặt mũi của Không Sư Thái mà thôi. Mặc dù Thủy Nguyệt Am không có uy vọng bằng Trấn Quốc Tự, nhưng cũng là nơi có tiếng thanh tu, bình thường không tiếp đãi khách hành hương, dựa vào việc có quy củ xâm nghiêm mà nổi danh ở triều Đại Hán. Không Sư Thái của Thủy Nguyệt Am chính là tỷ tỷ ruột của hoàng đế đương triều, năm ấy vừa 8 tuổi liền tự mình tìm hiểu Phật hiệu, rồi quy y xuất gia, có danh hiệu Thánh Phật chuyển thế ở triều Đại Hán, uy vọng không thua Khổ Hải Hòa Thượng, địa vị lại siêu nhiên. Được bà nhận làm đệ tử, có thể không có tư chất siêu phàm được sao? Cho nên các phu nhân trong kinh còn chưa gặp người, nhưng trước đó đã tin hình tượng rực rỡ của Ngưu Diệu Kỳ là thật hơn 7-8 phần, không có chút nghi ngờ nào. Trên thực tế, làm sao Ngưu Diệu Kỳ có thể là đệ tử của Không Sư Thái chứ? Nàng chỉ nghe nói, hiểu rõ về truyền kỳ của Không Sư Thái, lại nghe được tin đối phương đã rời bến dạo chơi không biết ngày về. Đám ni cô ở Thủy Nguyệt Am kia lại không màng thế sự, chỉ một lòng khổ tu, chính vì thế mới dám nói dối như cụi kiểu ấy. Cũng không sợ có người cố ý đi kiểm chứng, các nàng cũng không thể bước vào cửa Thủy Nguyệt Am được. Trước khi Ngưu Diệu Kỳ trở về nhà từng nghe ni cô trong am nói, nếu không phải vì ngại mặt mũi của Ngưu Đô Thống, am ni cô của bọn họ đã hơn 30 năm rồi chưa từng tiếp đãi khách hành hương. Sau đó nàng lại cũng tìm hiểu thêm, quả thật Thủy Nguyệt Am đóng cửa không cho người ra vào. Chính vì thế, quá khứ của nàng liền được che giấu một cách kín kẽ. Về điểm này, mặc dù vạn phần không muốn, nhưng nàng không thể không thừa nhận rằng Ngưu Phẩm Ngôn đã suy nghĩ cho nàng rất nhiều rồi, chỉ là không suy nghĩ nhiều như hắn đã dành cho Ngưu Tương thôi. Nhưng nàng cũng không vì thế mà giảm bớt oán hận dành cho Ngưu Phẩm Ngôn, hai lần tay ương trong ngục, cả đời này nàng cũng không thể quên. Ngưu Tư Vũ bị ép buộc, trong vòng 8 ngày cũng đã chọn được một người, là cháu trai một người huynh đệ bên nhà trưởng tẩu của lão thái thái. Tuy nói quan hệ thân thích có hơi xa, nhưng bình thường lại hay lui tới. Năm nay người này vừa mới 20, đã làm xong lễ trưởng thành, trước đó cũng có tham gia hai lần khoa cử, đều không thi đậu, nhưng diện mạo lại vô cùng phong lưu tuấn dật, có phụ thân là quan tế rượu Quốc Tử Giám, mặc dù không có thực quyền nhưng cũng rất thanh quý. Tài hoa của người này cũng là nhất đẳng trong toàn bộ những người được chọn, nếu không phải có chút thân thích cùng lão thái thái, lại là dòng dõi thư hương, tất nhiên lão thái thái sẽ không liệt hắn vào đối tượng xem xét. Nhưng cố tình là Ngưu Tư Vũ lại chọn hắn. Nguyên nhân dù không phải vì chút tài hoa nhỏ của hắn, cũng chính là vì diện mạo anh tuấn vô cùng, gia thế cũng rất hiển hách. Chung quy bộ dáng kia của nàng cũng không thể thoát khỏi mê muội. Suy nghĩ xong cũng chỉ có thể nhận xét một chữ, đen thui. Lão thái thái liếc mắt nhìn nàng một cái thật sâu, cuối cùng tiếp nhận quyển tập, u ám nói. Được, nếu đã chọn trúng hắn, ta sẽ cho người tới cửa nghỉ thân. Ngưu Tương nghiêng qua bên cạnh lão thái thái, vừa lật sang trang khác vừa nói. Người này không tốt, vừa xong lễ trưởng thành liền có cơ thiếp thành đàn trong phủ, bằng với cái đầu gỗ của Ngưu Tư Vũ, còn không bị hành hạ đến chết sao? Người này mới tốt, tuy rằng lớn tuổi một chút lại xuất thân hàng môn, nhưng trong nhà không có cơ thiếp, thậm chí cả nhà đầu thông phòng cũng không có. Trong 4 năm đã đi từ chức thái bọc nhỏ bé đến vị trí kinh phủ thông phán, tất cả đều nhờ năng lực của chính mình, là người có thể tin tưởng. Lục phẩm thông phán, nếu muội muội đã để ý thì sao không tự mình gả qua đó đi? Ngưu Tư Vũ cười lạnh. Ngưu Tương liếc mắt nhìn nàng một cái, cơ bản không muốn quan tâm nữa. Lão thái thái lại nổi giận, vỗ bàn nói. Đủ rồi, đừng coi lòng tốt của Tương Nhi trở thành lòng lan giả thú thế. Người này nếu không phải thân thích phía bên đại tẩu ta, còn cho người tới cửa cầu hôn, ta cũng sẽ không có ý định suy xét đâu. Xong rồi, nếu ngươi thích ta cũng không ngăn cản ngươi, nhưng sau khi gả qua đó, có bị ủy khuất cũng đừng có chạy về khóc lóc với ta. Trở về chuẩn bị gả đi. Tất cả đồ cưới còn phải dựa vào lão thái thái đặt mua. Ngưu Tư Vũ không dám phân bua thêm, tuy phẫn nộ nhưng cũng chỉ có thể cáo từ rời đi. Lão thái thái lập tức cho người đi nghỉ thân, buổi chiều liền trao đổi canh thiếp, hôm sau đã tìm người xem xét, sau đó cảm thấy thích hợp liền lập hôn thư. Cứ như vậy, ngắn ngủi trong vòng 1 ngày rưỡi, việc hôn nhân của Ngưu Tư Vũ đã định xong. Rốt cuộc Ngưu Tư Vũ cũng không cam lòng, tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống. Ngưu Diệu Kỳ nghe được tin tức liền tự tay làm một hộp điểm tâm đến cửa thăm hỏi. Tốt xấu gì cũng phải ăn một ít đi, nháo loạn đến mức tổn hại bản thân thì cũng chỉ mình tỷ chịu khổ thôi, còn ai ở đây có thể đau lòng thay cho tỷ chứ? Ngưu Diệu Kỳ cầm một chiếc bánh quy xốp đưa đến bên môi Ngưu Tư Vũ. Rốt cuộc Ngưu Tư Vũ cũng ăn một miếng, nén nước mắt thở dài. Trong cái nhà này chỉ có muội là đối xử với ta tốt nhất, sao muội không trở về sớm hơn? Hai tỷ muội chúng ta còn có thể gặp nhau lâu một chút. Trở về sớm hay muộn thì có ý nghĩa gì sao? Dù sao muội cũng chỉ là người dư thừa. Một câu ngắn ngủi của Ngưu Diệu Kỳ đã khiến Ngưu Tư Vũ nấc giọng khóc lớn, trong lúc nhất thời càng hận Ngưu Tương và lão thái thái. Ngay sau đó, Ngưu Diệu Kỳ lại mở miệng. Tuy nói muội vừa trở về không lâu, vẫn chưa hiểu hết mọi việc trong phủ, đã có thể biết rõ với quyền thế của ca ca, kém nhất cũng có thể gả tỷ vào bá phủ hầu phủ, thậm chí công phủ. Không ngờ bà nội lại tuyển chọn cho tỷ những người thấp kém đến mức không muốn nhìn đó. Chẳng lẽ Ngưu Tương không thể gả ra ngoài, liền không muốn tỷ được gả vào chỗ tốt sao? Sợ chọc vào nỗi đau của nàng ta sao? Đến tục cùng đại ca và bà nội có xem tỷ là người thân trong nhà không vậy? Có phải sau này muội cũng sẽ giống thế hay không? Nàng rất có tố chất trong cái trò châm ngòi khiêu khích, đang tính toán khiến cho Ngưu Tư Vũ dù đã gả ra ngoài cũng phải hận thấu xương Ngưu Tương như nàng, lại hận Ngưu Phẩm Ngôn, hận luôn cả lão thái thái mới tốt. Nói không chừng sau này lại có chỗ nàng có thể dùng được. Quả nhiên, Ngưu Tư Vũ nghe xong giận tới cực điểm, lại sâu sắc cảm thấy hai người đồng bệnh tương liên, ôm Ngưu Diệu Kỳ khóc rống một lúc lâu. Đúng tại lúc này, Khâu Thị Nâng Làng Vái vô cùng lo lắng chạy vào nhà, cũng không kịp hành lễ vấn an, vừa mở miệng liền gấp gáp. Đại tiểu thư, không hay rồi, Phương Chí Thần đang náo loạn ngoài kia, nói là đã sớm trao đổi tín vật, lén định chung thân với người từ sớm rồi, lại tố cáo hầu phủ chúng ta không tuân thủ danh dự, một nữ nhi lại gả hai nơi kìa. Lão phu nhân muốn người nhanh chóng chạy đến chính đường gặp ngài, người mau sửa soạn một chút đi. Cái gì? Trao đổi tín vật, định chung thân, một nữ nhi gả hai nơi? Nói hưu nói vượng, không hề có chuyện như vậy. Ngưu Tư Vũ đột nhiên đứng lên hét, vì quá mức kinh hãi, ngay cả giọng nói cũng thay đổi. Nhưng ngay sau đó, nhớ tới buổi tối hẹn hò tâm sự hôm ấy, tất cả thần sắc phẫn nộ của nàng đều hóa thành trột dạ. Cho dù chuyện trao đổi tín vật đó là giả, nhưng một câu lén định chung thân này lại không sai được. Lúc ấy nàng thật sự có ý nghĩa như vậy. Lại vừa vặn để cho Ngưu Tương bắt ngay tại trận. Trước mắt cho dù có 100 cái mồm, nàng cũng không có đường chối cãi. Nhất thời nàng như lung lay sắp đổ, kinh hãi không xiết, được Ngưu Diệu Kỳ nâng đỡ mới miễn cưỡng ổn định thân thể, lão đảo chạy về phía chính viện. Ngưu Diệu Kỳ thoáng cúi đầu, khóe môi xẹt qua, nâng lên một nụ cười giả tạo. Cùng lúc đó, thủ phạm là hai mẹ con Phương gia vẫn đang huyên náo trước cửa. Bùi Thị luôn miệng nói đã định hôn ước với hầu phủ, chỉ đợi ngày sau cầu hôn. Phương Chí Thần lại lấy ra một kiện yếm nhỏ màu hồng phấn, trên đó còn thêu cả khuê danh của Ngưu Tư Vũ ra trước cho mọi người nhìn thấy, còn nói đây là vật đính ước chính tay Ngưu Tư Vũ giao cho hắn, nhờ hắn cất giấu bên người. Nhất thời đám người vây xem cũng ồn ào sôi nổi, trong đầu phát họa lên vô số hình ảnh hương diễm, cũng vô cùng hiếu kỳ với vị tiểu thư của hầu phủ phóng khoáng hết sức này. Thị vệ canh giữ ngoài cửa phủ muốn tiến lên bắt lấy hai người, hai người vội vàng chạy về phía đám người, vừa chạy vừa kêu. Ai chẳng biết Vĩnh Nhạc Hầu là người gian ác, giết người không chớp mắt, bị các ngươi bắt vào, hai mẹ con ta còn có thể sống mà bước ra khỏi cửa sao? Không đi, kiên quyết không đi. Nếu hầu phủ ngươi có thành ý liền tới nhà ta nghỉ hôn đi, định ra cuộc hôn sự này cho rõ ràng. Nếu không hôm khác hai mẹ con ta sẽ gõ trống cua chiên, tố cáo hầu phủ các ngươi một nữ nhi gả hai nơi, là kẻ bại hoại đạo đức. Tạm thời chúng ta ở tiểu viện đối diện cao điếm Bách Hoa Tỉnh, các vị hương thân phụ lão xin hãy làm chứng cho chúng ta. Nếu như hai mẹ con chúng ta chết oan chết uổng, nhất định là người của phủ Vĩnh Nhạc Hầu diệt khẩu. Hai người vừa chạy trên đường vừa la hét, càng khiến mọi người đều chỉ trỏ về phía hầu phủ nói hai ba câu. Hai gã thị vệ thấy thế đành phải bỏ đi ý định bắt người, trở về bẩm báo với lão phu nhân. Ngưu Tư Vũ vừa mới đặt chân vào cửa đã nghe lão thái thái lớn tiếng quát, đồ không biết liêm sĩ, còn không mau quỳ xuống cho ta. Chân tay Ngưu Tư Vũ mềm nhũn liền quỳ sụp xuống, sau đó lại lết lên phía trước, vừa dập đầu vừa nhận tội. Lão tổ tông, thật sự con không hề trao đổi tín vật với hắn, nhất định người phải tin tưởng con. Không trao đổi tín vật nhưng lén lút định chung thân là thật sao? Sắc mặt lão thái thái xanh mét. Ta đã sớm khuyên ngươi biết bao nhiêu lần, sao ngươi không bao giờ thèm nghe vào tai hả? Nếu ngươi chịu nghe lọt tai một hai câu của ta, làm sao có thể rơi vào kết cục như hôm nay? Đồ ngu xuẩn! Thể diện phủ Vĩnh Nhạc Hầu đều bị ngươi vứt hết rồi. Dứt lời, hung hăng đập chén trà lên mặt đất, dẫn đến một tiếng va lớn trong phòng. Ngô Diệu Kỳ vội vàng lui lại vài bước, trốn sau lưng Lâm Thị, cúi đầu xuống, nhìn qua có vẻ vô cùng sợ hãi. Ngô Tư Vũ cũng run cầm cập, kêu la: "Lão Tổ Tông, là tôn nữ bị quỷ mê tâm, con biết sai rồi, tuyệt đối người không thể gả con qua đó, nếu không..." Còn chưa dứt lời, một lão bà tử rất nhanh chạy vào, bám vào bên tai lão thái thái, nhẹ giọng bẩm báo cái gì đó. Vốn sắc mặt lão thái thái đã xanh mét dần dần trở nên vặn vẹo dữ tợn, sau khi vẫy bảo lão bà tử kia lui ra, liền cắn răng cười rộ lên: "Được lắm, quả nhiên là thứ nghiệt súc không biết liêm sỉ, mà ngay cả vật riêng tư bên người như kiện yếm cũng có thể đem đưa cho người ta. Ngươi không biết sao, vừa rồi Phương Chí Thần lấy kiện yếm của ngươi ra cho già trẻ lớn bé trên phố ngắm nghía, không quá nửa ngày ngươi sẽ nổi danh rồi. Giờ thì ngươi vui vẻ chứ hả?" Ngô Tư Vũ nghe xong lời này, chỉ cảm thấy máu toàn thân đều bốc hết lên đầu. Dường như tất cả những lời thanh minh nàng chuẩn bị nói ra đều bị bóp nát không còn một chữ. Lập tức nhảy dựng lên hét lớn: "Cái gì mà kiện yếm? Tôn nữ chưa từng đưa cho hắn kiện yếm nào cả. Lão Tổ Tông, hắn muốn hãm hại con. Nói lý ra con chỉ gặp hắn có một lần, cũng chỉ nói sơ mấy câu, cơ bản không hề đưa cho hắn bất cứ thứ gì." Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt như trút được gánh nặng, vội vàng tiến lên ôm lấy chân lão thái thái rồi mở miệng: "Đêm đó Ngô Tương cũng có ở đó, đến tục cùng tình hình của con và Phương Chí Thần lúc đó ra sao, Ngô Tương là người rõ ràng nhất. Lão Tổ Tông, ngài gọi Ngô Tương đến hỏi một chút sẽ rõ, người mau cho người gọi nàng đến đây đi." Đêm đó quả thật nàng có chuẩn bị tín vật muốn tặng cho Phương Chí Thần, nhưng cũng chỉ là một khối ngọc bội thượng hạng mà thôi, cũng không phải kiện yếm nào cả. Nếu không có Ngô Tương xuất hiện đúng lúc, nàng đã sớm tặng cho hắn. Hiện giờ nghĩ lại mới thấy quả nhiên trong cái rủi có cái mai. Chỉ một chút nữa, Ngô Tương đến đây nói rõ là xong. Nghĩ đến đây, tảng đá lớn vừa được buông xuống trong lòng Ngô Tư Vũ lại bắt đầu nâng cao thêm. Trong lòng hối hận vì sao trước đó lại đối nghịch với Ngô Tương. Nếu nàng ghi hận với mình, hôm nay chỉ cần tùy ý nói ra hai câu, liền có thể đánh mình rớt xuống vực sâu. Lão thái thái nâng chân đá văng nàng ta, hừ lạnh nói: "Tiệm Tư Nhi tới làm cái gì? Bẩn lỗ tai nàng sao? Ngươi ngại người biết chuyện gièm pha của ngươi còn chưa đủ nhiều phải không?" Ngô Tư Vũ ngã ngồi xuống, trong lúc nhất thời tâm như tro tàn, lại không ngờ ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng xe lăn chuyển động, sau đó một giọng nói trong veo va lên: "Tư Nhi không báo trước mà đến, mong bà nội thứ tội." Được hai mama khỏe mạnh đẩy đến trước mặt lão thái thái, nàng cũng không nói câu nào dư thừa, chỉ trần thuật: "Nếu tỷ tỷ muốn ta làm chứng, con liền làm chứng. Đêm đó tỷ tỷ chỉ nói mấy câu với Phương Chí Thần, vẫn chưa trao đổi tín vật. Về phần lén định chung thân, cũng có chút ý tứ như vậy đấy, lại vừa vặn bị con phá hư, cho nên chưa định thành. Lần này Phương Chí Thần chính là mượn việc hủy hoại danh dự của tỷ tỷ để kéo hầu phủ chúng ta đổ theo. Từng hành vi động tác đều khiến người ta khinh thường. Bà nội, tuyệt đối không thể gả tỷ tỷ cho người như vậy." Ngô Tư Vũ nghe xong ngây người, vô luận thế nào cũng không thể ngờ rằng Ngô Tương sẽ nói chuyện vì mình. Ngô Diệu Kỳ bấm Lâm Thị một cái, Lâm Thị như từ trong mộng tỉnh dậy, chậm rãi mở miệng: "Nhưng hiện giờ mọi chuyện đã nháo loạn đến mức này, nếu không chịu gả Tư Vũ qua đó thì làm sao có thể nén im việc này xuống? Chẳng lẽ thật sự kéo hai mẹ con kia ra giết sao? Khắp cả kinh thành này đều đang nhìn chằm chằm vào hậu phủ chúng ta. Nếu hai người bọn chúng xảy ra chuyện, chẳng phải Ngôn Nhi sẽ bị đám Ngôn Quan công kích sao? Hiện giờ chúng ta không thể động đến bọn chúng, còn phải bảo vệ tốt cho bọn chúng nữa kìa. Trong thời gian ngắn nhất phải giải quyết cho tốt chuyện này. Về phần Tư Vũ trong sạch hay không, hiện giờ có tranh cãi hay lý luận gì cũng không còn ý nghĩa nữa." Lâm Thị nói rất có đạo lý, lão thái thái lộ ra vẻ mặt trầm tư, Ngô Tương cũng không nói thêm. Trong sảnh chỉ còn lại tiếng hít thở ngày càng dồn dập của Ngô Tư Vũ. Nàng lê gối tiến lên, dễ dụa nói: "Không, lão Tổ Tông, người không thể gả tôn nữ cho hắn được. Người đừng quên, con vừa mới đính thân, cũng là người đã có phu gia. Phu gia của ta còn có thân thiết với người kìa, người phải giải thích cho bọn họ thế nào đây?" Lời vừa nói ra, Vãn Thu đã cầm một sấp giấy nhỏ tiến vào, lắp bắp hồi bẩm: Lão phu nhân, Lý gia trả hôn thư và canh thiếp của đại tiểu thư trở về. Nói là con dâu như vậy, nhà bọn họ không dám nhận, sợ bẩn cửa." Ngô Tư Vũ như bị sét đánh, hoàn toàn không có lời nào để nói, giống như một con cá sông rơi vào bãi bùn hấp hối, liều mạng giãy giụa trong đống bùn muốn tìm một cơ hội sống sót trong không khí. Đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ khiến cả căn phòng như nứt ra. Cũng là Ngô Tương không chút lưu tình trào phúng, đã gãy nhành cây cứu cánh của nàng, biết vậy chẳng làm. Nhìn xem ánh mắt của tỷ tỷ tốt kiểu gì chứ, đầu tiên là một kẻ ti bỉ vô sĩ, không từ thủ đoạn, sau đó là một kẻ bội bạc, bỏ đá xuống giếng. Sớm nói với ngươi đừng bị phú quý trước mắt làm mờ mịt, sao ngươi mãi không nghe, rơi vào kết cục như ngày hôm nay cũng là do bản thân tỷ tỷ tự chọn. Đáng thương, thật đáng buồn, nhưng cũng đáng giận. Lão thái thái nhắm mắt tựa vào giường mềm, không nói lời nào. Ngón tay cái lúc có lúc không ấn vào huyệt thái dương, hiển nhiên đang rất đau đầu. Hai mẹ con Phương gia khiến sự việc náo loạn ầm ĩ, lại không thể động đến bọn chúng. Lý gia là dòng dõi thư hương rất coi trọng danh dự, lại nhanh chóng lui thân. Trong hoàn cảnh này, biện pháp giải quyết ít phiền hà nhất chính là gã Ngô Tư Vũ qua, sau đó đuổi ra khỏi kinh, đi xa xa một chút. Nhưng dù sao cũng là cháu gái ruột của mình, đâu thể nào biết rõ đó là hố lửa còn muốn đẩy nàng vào đó chứ. Lão thái thái không thể đưa ra quyết định này rồi, vẫn nên chờ Ngôn Nhi trở về rồi nói sao, nhất định Ngôn Nhi sẽ có biện pháp. Nghĩ đến đây, sắc mặt bà mới dịu đi phần nào. Ngô Diệu Kỳ đang chăm chú quan sát vẻ mặt lão thái thái, đoán rằng lòng bà đã có tính toán muốn đồng ý, lập tức kéo kéo Lâm Thị. Trước tiên Lâm Thị quát Ngô Tương bớt nói đi, sau đó lại sai người kéo Ngô Tư Vũ đang thần trí mơ hồ trở về. Vẻ mặt ôn nhu hiền hòa y hệt một mẫu thân gương mẫu, nhưng sau khi quay lại đã lập tức khẩn cầu. Mẫu thân, mọi chuyện đã ầm ĩ đến mức này, vẫn nên nhanh chóng phái người trấn an hai mẹ con bọn họ cho thỏa đáng thôi. Không phải bọn họ chỉ ham muốn chút đồ cưới của Ngô Tư Vũ thôi sao? Hôm nay chúng ta liền cho người nâng kiệu nhỏ đưa nàng sang đó, lại thêm mấy trăm lượng vàng bạc, bảo bọn họ nhanh chóng ôm của chạy lấy người. Mẫu thân, ngài cảm thấy thế nào? Bọn họ ở trong kinh thành một ngày, hầu phủ chúng ta liền một ngày không thể yên bình. Bao nhiêu người còn đang cười sau lưng chúng ta kìa. Dường như lão thái thái bị bà ta nói cũng động tâm, nghĩ đến tôn tử đã vô cùng bận rộn rồi. Những chuyện hậu viện thế này đáng ra người làm trưởng bối như bà phải giải quyết cho tốt mới phải, không nên để tôn tử phân tâm thêm nữa. Đang muốn mở miệng đồng ý, Ngô Tương lại lên tiếng. Không vội, nhất định ca ca sẽ có biện pháp, vẫn nên chờ ca ca trở về rồi hãy nói sao. Đâu thể để nữ nhi phủ Vĩnh nhà khẩu chúng ta tự nhiên vô duyên vô cớ bị kẻ khác bôi nhỏ chứ. Nàng vừa mở miệng, khiến lão thái thái như tìm được người tâm phúc, không chút do dự liền gật đầu đồng tình. Lâm Thị tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Ngô Diệu Kỳ lại nâng môi cười thầm. Để cho Ngô Phẩm Ngôn tự mình đi gặp hai mẹ con Phương gia kia. Như thế lại vừa lúc, bồn nước bẩn thứ hai mình chuẩn bị cũng đã có chỗ hất rồi. Đỡ Lâm Thị trở về nhà giữa, nàng cầm một hộp tổ yến đi vào Đông Viện. Quả thật đã thấy Ngô Tư Vũ nằm ở trên giường yên lặng rơi lệ, một bộ dáng tâm như tro tàn. Tỷ tỷ, người nên nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Nàng ta bước từng bước nhỏ chạy nhanh qua, vừa nâng Ngô Tư Vũ dậy, vừa nhận cái gối mềm trong tay nha đầu kê sau lưng nàng, thấp giọng nói. Tỷ đã buồn như thế chẳng phải sẽ khiến người thân lo lắng, kẻ thù vui vẻ hay sao? Tỷ cũng không nghĩ lại xem, nếu tỷ suy sụp, kẻ vui vẻ nhất là ai? Đương nhiên là con tiện nhân Ngô Tương kia. Ngô Tư Vũ nghe xong lời này giống như sống lại, gắt gao nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay. Đúng vậy. Ngô Diệu Kỳ nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay nàng, tiếp tục nói. Muội tin tưởng tỷ tỷ trong sạch, tất nhiên không thể làm ra những việc như thế. Nhưng mà vì sao kiện yếm của tỷ tỷ lại xuất hiện trong tay Phương Chí Thần? Là kẻ nào âm thầm đưa cho hắn? Nhà hắn vốn đã nghèo túng đến cơm còn không có mà ăn, tự nhiên có đủ lỗ phí vào kinh, còn thuê một đại viện lớn tại Bách Hoa Tỉnh. Trong chuyện này nhất định còn ẩn giấu rất nhiều điều dơ bẩn. Tỷ tỷ còn phải nghĩ lại xem, đến tột cùng mình đã đắc tội với ai để bị hại đến mức ấy, cũng không thể sa sút tinh thần tạo đường đi cho kẻ đó được. Dứt lời, nàng giống như vô tâm cầm chiếc kéo đặt trên bàn, dùng sức nắm trong lòng bàn tay, dường như bị cảm động lây, nức nở nói. Thật tiếc rằng muội chỉ mới trở về chưa có căn cơ, nếu không nhất định sẽ giúp tỷ tỷ bắt ra kẻ đó, lấy lại thanh danh cho tỷ tỷ. Một tiếng xoẹt va lên, chiếc khăn lụa trong tay nàng bị xé làm hai mảnh, nhẹ nhàng lơ lửng rơi trên mặt đất. Ánh mắt Ngô Tư Vũ chợt hiện, không dấu vết đoạt lại chiếc kéo, ngược lại trấn an nàng. Muội muội tốt, muội có tâm là tỷ được an ủi rồi. Về phần công đạo này, hãy để tỷ tự giành lấy đi, muội không phải đối thủ của nàng ta. Tỷ tỷ biết là ai sao? Chẳng lẽ quả thật là... Ngô Diệu Kỳ giống như khiếp sợ, chỉ về hướng viện phía nam. Không phải nàng thì có thể là ai đây? Chẳng lẽ sẽ là lão tổ tông? Tỷ đi rồi, sau này muội cũng phải cẩn thận một chút, nàng ta rất âm hiểm ngoan độc. Ngô Tư Vũ tận tình khuyên bảo, chợt ra lệnh cho nha đầu dẫn Ngô Diệu Kỳ trở về, bản thân lại thay đổi một kiện áo ngoài mới, sửa soạn mái tóc rối bời cẩn thận, cất giấu chiếc kéo trong tay áo xong, liền bước chân về viện phía nam. Khâu thị thấy mặt mày nàng ngầm có sát ý, quay lại phòng mới phát hiện trong hộp châm tuyến thiếu một chiếc kéo, nhanh chóng chạy theo đường tắt vội vàng cảnh báo. Ngô Tư Vũ mang theo một lòng oán hận bước vào tiểu viện, chỉ thấy một đám ma ma nha đầu cầm trong tay những chiếc ván gỗ dùng để trượng hình nhìn mình chầm chầm như hổ rình mồi, bước chân nhanh chóng mềm xuống một chút. Nàng cố gắng chống đỡ khí thế ấy, từng bước một chậm rãi đi vào phòng, đã thấy Ngô Tư ngồi dựa trên giường mềm cắn hạt dưa, đôi mắt vừa tối vừa sáng nhẹ nhàng liếc qua đây, trong ánh mắt lộ ra 3 phần thương hại, 7 phần bén nhọn. Khâu thị quỳ gối bên chân nàng, lén lút lui ra chỗ góc phòng. Tốt, lại là lão cẩu nhà ngươi. Ngươi nghĩ đi theo Ngô Tương sẽ có cuộc sống tốt lành sao? Nàng ăn tươi nuốt sống ngươi xong, đến khi ngươi không còn giá trị lợi dụng, lại biết rõ tâm tư đen tối của nàng ta, lập tức ngươi sẽ bị nàng giết chết. Ngô Tư Vũ còn có cái gì không rõ, vặn vẹo nghiêm mặt chửi bậy, hận không thể ăn tươi nuốt sống Khâu thị. Được rồi, Khâu thị là người trung tâm hộ chủ, chỉ là ngươi không cảm kích thôi. Ngô Tương ngồi thẳng dậy, chậm rãi phủi đi đống xác hạt dưa trên làn váy, thở dài. Ném cái kéo trong tay ra chỗ khác, nếu không ta cho các nàng đánh gãy tay ngươi, ngươi có tin hay không hả? Vừa dứt lời, Đào Hồng liền dùng sức chà chà bản gỗ trong tay, những người còn lại dùng ánh mắt hung thần ác sát nhìn qua. Đầu ngón tay Ngô Tư Vũ rung lên, liền thả rơi chiếc kéo trong tay, mũi kéo sắc bén thiếu chút nữa đã đâm vào bàn chân, sợ tới mức nàng lập tức rơi mồ hôi lạnh. Ngô Tương cúi người, trên mặt mang theo nụ cười lười biếng, gằn từng tiếng chậm rãi mở miệng. Ngươi nói rõ ràng xem, Khâu thị biết ta có tâm tư đen tối nào khiến ta nhất định phải giết chết nàng ấy đây? Ngươi mưu hại người nhà, hủy danh dự của ta, ngươi ích kỷ ngoan độc, đức hạnh bại hoại, ngươi quả thật không phải người. Mới đầu Ngô Tư Vũ còn có chút chột dạ, sau khi nói xong, thắt lưng cũng dần dần thẳng lên. Nói rõ lại xem, như thế nào là mưu hại người nhà, hủy danh dự của ngươi? Một bàn tay Ngô Tương đặt trên gối mềm, nhẹ nhàng nâng cầm, mắt to chớp chớp, giống như đang vô cùng tò mò. Dưới ánh mắt sáng rõ của nàng, Ngô Tư Vũ hơi có chút bối rối, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, sau lên án. Kiện yếm trong tay Phương Chí Thần là do ngươi phái lão cẩu này trộm đi phải không? Sở dĩ hai mẹ con Phương gia có thể vào kinh gây ầm ĩ, cũng là ngươi sai bảo phải không? Lộ phí trên đường của bọn họ, tiền thuê tiểu viện, đều là ngươi cho phải không? Vì hại ta, ngươi thực sự đã tìm trăm phương ngàn kế. Ngô Tương giống như nghe được một chuyện hài hước nhất thiên hạ, nhất thời cười đến cả người run rẩy. Tấm áo khoác trên đầu vai lặng yên chảy xuống, lộ ra cánh tay trắng như tuyết. Nàng cũng không biết bộ dáng của mình có bao nhiêu dụ hoặc người ta. Bỗng nhiên sắc mặt lại âm trầm, ngón trỏ chỉ về phía Ngô Tư Vũ ngắt ngoắt. Ngươi lại đây cho ta. Vốn lại là giọng nói trong trẻo uyển chuyển thoáng đã hơi khàn khàn, lộ ra sự trầm trọng, làm người ta hết hồn lại có cảm giác bị áp bách. Cũng có vài ma ma cầm bản gỗ tiến lên mấy bước ra vẻ uy hiếp, cổ oán giận trong lòng Ngô Tư Vũ trong phút chốc như quả bóng cao su bị trút hết hơi, xì một cái trốn không còn một mảnh. Trong lòng chỉ còn lại nỗi lo sợ không yên. Nàng cực kỳ không muốn, nhưng không có cách nào khống chế bước chân, từng chút chậm chạp tiến đến, dùng ánh mắt khiếp nhược nhìn chằm chằm khuôn mặt âm trầm của Ngô Tương. Ngô Tương cúi người, để sát mặt vào đánh giá nàng. Tầm mắt sắc bén giống như mài đao róc thịt, một đao sắc bén như đang cắt lên thấu vào da thịt nàng. Đang lúc Ngô Tư Vũ chịu không nổi, muốn lui về phía sau trốn tránh, Ngô Tương bỗng nhiên nâng môi cười lạnh, quăng một cái tát, khiến khuôn mặt nàng lệch qua một bên. Ngô Tư Vũ ăn đau, che lấy hai má sưng đỏ gầm nhẹ. Ngươi dám đánh ta, ngươi hại ta chưa đủ, ngươi còn dám đánh ta. Ông trời còn đang nhìn xuống đây đấy, sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi gặp phải báo ứng. Nói xong nước mắt đã ào ạt rơi xuống. Giờ này khắc này, nàng cảm thấy vô cùng bất lực. Tranh đấu nhiều năm như vậy, mặc dù nàng không chịu nhìn thẳng vào sự thật, nhưng không thừa nhận cũng không được. Thật sự nàng có mang lòng ghen tị rất lớn với Ngô Tương, nhưng lại càng sợ hãi nhiều hơn. Nàng thích trêu chọc nàng ấy, lại sợ hãi sẽ thật sự chọc giận nàng ấy, bởi vì nàng biết mình không có năng lực có thể đối chọi với Ngô Tương. Nhưng mà trước mắt, dường như Ngô Tương đang thực sự nổi giận. Ngô Tương thực sự đang tức sùi bọt mép, năm ngón tay hung hăng bóp lấy cằm Ngô Tư Vũ, nâng khuôn mặt của nàng lên, gằn từng tiếng trầm giọng mở miệng. Ngô Tư Vũ, ngươi thật sự ngu vô cùng, ngươi có biết không? Hôm nay ta sẽ nói rõ ràng tất cả cho ngươi biết. Kiện yếm kia của ngươi là do nha đầu Nhị Đẳng Tuyết Hạ, chuyên phụ trách việc chải tóc rửa mặt, trông coi trăm thoa vòng tay chỗ ngươi trộm đi, giao vào trong tay Kim Mama, lại được giao ngược cho người con rể thứ hai của bà ta mang xuống Dương Châu. Người con rể kia của bà ta mướn một tên lưu dân nói cho hai mẹ con Phương gia, bảo hắn nói rằng hắn nghe theo lệnh ta dẫn bọn họ đến kinh thành hủy danh dự của ngươi, huyên náo cho sự việc càng lớn càng tốt. Ngươi cũng sẽ nghĩ, đến tục cùng ngươi đã đắc tội với Ngô Diệu Kỳ chỗ nào, lại khiến nàng ta dàn dựng độc kế như thế hại cả đời ngươi. Ngươi cho là ngươi lấy một đống đồ cổ và ngọc ngà của nàng ta, thậm chí cả điền trang, cửa hiệu đều là gió to thổi đến sao? Ngoài mặt nàng ta không nói một lời, ngoan ngoãn phục tùng, nhưng sau lưng lại hận không thể giết chết ngươi kìa. Ngô Tư Vũ nghe xong ngơ ngẩn cả người, trong đầu xẹt qua từng tia chớp, cho đến vài câu cuối cùng bỗng nhiên ngộ ra, muốn hỏi nàng đắc tội Ngô Diệu Kỳ như thế nào, không phải bởi vì nàng biết được thân thế của nàng ta sao? Đúng rồi, nếu nàng được gả ở kinh thành, nếu ngày nào đó không quản được cái miệng, lại nói toẹt thân thế của nàng ta ra ngoài, Ngô Diệu Kỳ làm sao có thể sống yên chứ? Huống chi nàng dựa vào những bí mật này ba lần bốn lượt cuốn đi hết đồ đạc của nàng ta, lại còn là những thứ vô giá, nàng ta không hận nàng mới lạ. Nếu là hai người trao đổi lập trường, Ngô Tư Vũ khẳng định cũng sẽ sống qua ngày rất khó chịu, sau đó vắt hết óc đi đối phó nàng ta. Nhưng mà vừa nghĩ lại, nàng lại chần chừ, vẫn cố mạnh miệng kêu la. Ngô Tương, ngươi không cần châm ngòi ly gián. Kỳ Nhi ôn nhu hòa thuận lòng người, lại chân thành, tuyệt đối sẽ không hại ta. Ngược lại là ngươi, lúc nào cũng khắc khắc chèn ép ta, bức bách ta. Lời còn chưa dứt, Ngô Tương lại hung hăng quất thêm một cái tát, càng dùng sức bóp lấy cằm nàng, thở dài nói. Ngươi muốn bị tát đến bất tỉnh mới chịu hiểu ra sao? Đời này, ngươi chính là bị người ta bán còn đi giúp kẻ đó kiếm tiền đấy. Tốt xấu gì chúng ta cũng đã ở chung nhiều năm như thế. Tính cách của ta thế nào ngươi hẳn là có hiểu biết một chút. Ta là người chỉ thích giơ đuốc cầm gậy, ăn cướp trắng trợn, không thích chơi mấy trò ám chiêu sau lưng người khác. Ta hỏi ngươi một chút, nhiều năm trôi qua như vậy, ta đã từng hãm hại sau lưng ngươi chưa? Khóe miệng Ngô Tư Vũ chậm rãi thấm ra một tia máu tươi, nhíu mi cân nhắc một lát, không tình nguyện trả lời. Chưa từng. Ta có từng ra lệnh cho hạ nhân gây khó dễ cho ngươi chưa? Sau một lát trầm mặc cũng lắc đầu. Chưa từng. Đã từng cắt xén phân lệ của ngươi. Thời gian trầm mặc càng thêm ngắn ngủi. Chưa từng. Đã từng bao giờ khiến ngươi mất thể diện trước mặt người ngoài sao? Chưa từng. Đó là bởi vì sau khi ngươi về nhà lập tức sẽ không cho ta mặt mũi. Không nghĩ không nhớ lại thì thôi, theo từng câu hỏi của Ngô Tương mà hồi tưởng lại, Ngô Tư Vũ mới giật mình phát hiện, mấy năm nay trừ bỏ đáy lòng nàng có chút không cam lòng, quả thực cuộc sống hàng ngày thật sự dễ chịu, trên người đủ mặc, trên đầu đủ mang, trong miệng đủ ăn, mặc dù không quá quý giá tinh xảo. Nhưng nếu so với nhóm thứ nữ ở công hầu bá phủ lại tốt hơn rất nhiều, lại càng chưa từng bị hạ nhân xem thường hay hành hạ. Chỉ là hơi phiền lòng về khâu thị một chút, nhưng phần lớn thời điểm khâu thị cũng chỉ khúm núm, vùi đầu làm việc, chưa từng bừa bãi trước mặt nàng. Tuy rằng võ mồm Ngô Tương sắc bén, thường thường chèn ép nàng, lại chưa bao giờ hạ độc thủ sau lưng. Nàng thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét, cũng không mượn cớ che đậy ngụy trang cho bản thân, làm sao giống với kẻ hai mặt như Ngô Diệu Kỳ kia. Nhớ lại càng ngày càng rõ ràng, Ngô Tư Vũ nhất thời có loại cảm giác á khẩu không trả lời được. Thì ra mấy năm nay, cuộc sống của nàng cũng không tệ. Ngô Tương buông chiếc cằm đã xanh tím của nàng ra, cười lạnh nói. Còn nữa, nếu ta muốn hại ngươi, lúc trước nên khuyến khích ngươi nhanh chóng gả đến Phương gia cho rồi. Làm sao có thể ba lần bốn lượt chạy đến cản lại? Nếu ngươi gả qua đó, hiện tại cũng chính là con dâu Phương gia. Tai họa xét nhà kia cũng có một phần của ngươi. Đợi sống trong đại lao vài ngày còn xem như nhẹ. Nặng thì có thể bị sung quân làm nô tài, đột cưới bị sung công. Đến lúc đó ngươi còn có thể kiêu ngạo diễm khí thế này sao? Mang theo kéo sát khí đằng đằng đến chỗ ta. Một tấm lòng tốt của ta đối với ngươi, ngươi lại mờ mịt không rõ. Ngô Diệu Kỳ bên ngoài thì lôi kéo dụ dỗ ngươi, sau lưng hãm hại ngươi, ngươi còn thân mật kháng khích, tỉ muội tình thâm với nàng ta. Chính ngươi nói xem, ngươi có ngu hay không chứ? Cái đầu lớn thế này của ngươi dùng để làm gì vậy hả? Không bằng móc ra cho rồi. Lời này nói ra quả thật rất có đạo lý, lại tìm không ra chút sơ hở nào. Sau một lúc lâu trầm ngâm, bỗng nhiên Ngô Tư Vũ che mặt mà khóc, từ trong cổ họng phát ra vài câu nghẹn ngào. Ta thật ngu ngốc, ta thật sự không biết nhìn người mà. Nếu hôm nay nàng quả thật đâm Ngô Tương bị thương, sợ là lập tức sẽ bị đại ca ném cho hai mẹ con Phương gia kia, từ nay về sau sẽ chặt đứt liên hệ. Ngô Diệu Kỳ quả nhiên tính kế quá giỏi. Trong khoảnh khắc, tất cả oán hận nàng dành cho Ngô Tương, cho Ngô Phẩm Ngôn, thậm chí cho cả lão thái thái đều chuyển dời lên đầu Ngô Diệu Kỳ, vả lại còn kịch liệt lên men phòng lớn. Ngày trước Ngô Tư Vũ thích Ngô Diệu Kỳ bao nhiêu, bây giờ lại hận nàng ta bấy nhiêu. Nàng ta không giống Ngô Tương, trong lòng có nỗi giận liền phát tác ngay lúc đó, mà lại chôn sâu dưới đáy lòng từng chút rồi cân nhắc tính kế, sau đó nghĩ biện pháp thần không biết quỷ không hay quay lại trả thù. Trả thù xong thì không nói, lại có thể khiến ngươi vẫn cảm động nhìn nàng ta đến rơi nước mắt. Loại cách làm này, nói không dễ nghe chính là kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Ngô Diệu Kỳ chính là một con kỹ nữ, vốn hoàn toàn là một kỹ nữ. Ngô Tư Vũ nhớ tới bộ dáng ngày thường luôn làm ra vẻ như tỉ muội tình thâm với mình của nàng ta, ghê tởm tới mức thiếu chút nữa nôn hết cả chén cơm vừa ăn xong. Lại nhìn khuôn mặt kiêu ngạo ương ngạnh này của Ngô Tương, ngược lại không quá đáng ghét như trước kia. Nàng dừng khóc, đang muốn đứng dậy cáo từ bỗng dừng lại, hổn hển chất vấn. Không đúng, nếu ngươi đã sớm biết rằng đây là âm mưu của nàng ta, sao không cản lại sớm một chút? Nếu ngươi chịu ra tay, hôm nay ta đâu thể nào lưu lạc đến mức thảm hại này chứ? Đồ nhóc con, thiếu chút nữa đã bị nàng ấy lừa dối rồi, thì ra người này cũng chả phải thứ gì tốt lành. Ngô Tư Vũ tức giận đến cả người đều run lên, sự hảo cảm dành cho Ngô Tương vừa dâng lên nhất thời lại bị thiêu trụi thành tro bụi. Ngược lại Ngô Tương giống như nghe thấy được chuyện hài hước nhất thiên hạ, che miệng vui vẻ. Thấy sắc mặt Ngô Tư Vũ từ xanh chuyển sang đen, cái mũi cũng thở hổn hển, mới chậm rãi mở miệng. Việc này cũng là chuyện của ngươi và Ngô Diệu Kỳ, dựa vào cái gì muốn ta ra tay? Ta hỏi ngươi nhé, nếu hai ta trao đổi vị trí, ngươi sẽ giúp ta sao? Chỉ sợ chẳng những không giúp đỡ, còn có thể bỏ đá xuống giếng khiến cho ta càng bi thảm hơn mới đúng. Ngô Tư Vũ bị hỏi ngược lại, chột dạ cúi đầu. Thật sự nàng chẳng những sẽ không giúp Ngô Tương, ngược lại còn có thể quăng thêm vài viên đá vào. Nhìn nàng ấy tuyệt vọng giãy giụa trong thống khổ, mặc dù nàng không chịu thừa nhận điểm này, nhưng có lẽ trong lòng Ngô Tương đã quá rõ ràng. Phật gia coi trọng về nhân quả tuần hoàn là không sai. Ngày xưa ngươi là loại người thế nào, hôm nay phải nhận kết quả ấy. Ngươi đối xử với ta như thế nào, ta cũng sẽ đối xử với ngươi như thế ấy. Ta không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, đạp ngươi rơi vào địa ngục. Ngươi nên cảm ơn ta thì đúng hơn. Còn có tư cách gì mà dám đến chỉ trích ta? Ngô Tương chậm rãi ngã người ra dựa vào trên thành giường, nâng những ngón tay thanh mảnh trắng nõn lên, thưởng thức móng tay vừa được vẽ màu dưới ánh mặt trời. Nàng nói thật sự rất có đạo lý, chẳng những Ngô Tư Vũ không thể phản bác, lại cứ dâng lên vài phần cảm kích trong lòng. Cảm kích nàng không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nay xem ra, tuy Ngô Tương có hơi độc miệng, kỳ thực tính tình lại vô cùng tốt, cũng chưa từng hạ độc thủ sau lưng tính kế người khác. Nếu lúc trước có thể xây dựng mối quan hệ tốt với nàng ấy, hôm nay làm sao có thể rơi vào kết cục này? Đáy lòng Ngô Tư Vũ hối hận không có gì tả xiết, lại vẫn cố gắng chống đỡ khí thế hỏi một câu. Cho dù ngươi không giúp ta, cũng phải suy nghĩ vì danh dự của hầu phủ chứ. Thanh danh của hầu phủ hỏng rồi, ai trong các ngươi có thể có được mối hôn sự tốt? Cũng phải biết đạo lý, tổ chim nếu đã rơi xuống thì trứng cũng sẽ bị vỡ hết chứ. Ngô Tương khúc khích cười khẽ. Thanh danh của hầu phủ có tốt hay không, có quan hệ gì với ta sao? Lại nói ta không nghĩ tới chuyện lập gia đình, cho dù là ca ca cũng sẽ không thèm để ý. Trong phủ này, nếu còn người suy nghĩ cho danh dự gia tộc, tính đi tính lại cũng chỉ có mình bà nội. Vì chức vụ của ca ca quá đặc biệt, hầu phủ tự bôi đen mình còn không kịp, sao phải đi tính toán tìm thanh danh tốt cho mình làm gì chứ? Thanh danh của ngươi tốt đẹp, thân thiết với nhiều người, thế lực sẽ bắt đầu rộng lớn, hoàng thượng còn dám dùng ngươi nữa sao? Đảo mắt nhìn lại xem, gia mộ có đặt trước cửa quý phủ Vĩnh Nhạc Hầu không? Nhớ đến chuyện năm đó đại ca huyết tẩy thân tộc, Ngô Tư Vũ nhất thời á khẩu không trả lời được. Ở trước mặt Ngô Tương, đầu lưỡi của nàng hoàn toàn chỉ dùng để trang trí. Trong nháy mắt, ánh mắt Ngô Tương nghiêm lên, tiếp tục nói. Ngươi cũng đã được giáo huấn rất rõ rồi. Ta cũng khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn lại đi. Sau này nhìn người đừng chỉ nhìn mặt ngoài. Phật viết, vọng ngôn, khỉ ngữ, hai lưỡi, ác khẩu, sát nhân vô huyết, đó là ác độc nhất. Tự ngươi nhìn xem Ngu Diệu Kỳ đã có đủ mấy thứ rồi. Có thể hiểu được nàng ta là cái loại người nào. Thế mà ngươi còn dám thân thiết với nàng ta. Ta thật sự bội phục dũng khí của ngươi. Ngu Tư Vũ cẩn thận cân nhắc lời này, càng thêm cảm thấy xương cốt bủn rủn. Thầm nghĩ ngày thường lão tổ tông luôn nói Ngu Tương có kiến thức bất phàm, ánh mắt thông thấu, thì ra không hề khoa trương chút nào. Nếu mình có được một hai phần kiến thức như nàng, làm sao có thể bị tiện nhân Ngu Diệu Kỳ kia đùa giỡn xoay tròn vậy chứ? Lửa giận cùng hận ý bị châm ngòi đến mức tận cùng, nàng ngẩng đầu hỏi. Ngu Diệu Kỳ tính kế ta, lại dám dùng danh nghĩa của ngươi, không bằng hai người chúng ta cùng bắt tay đối phó với nàng ta. Ngu Tương chớp chớp mắt, không chút để ý nói. Ta không cần phải đối phó với nàng ta. Ca ca trở về nhất định sẽ tìm phiền toái cho nàng ta rồi. Ngươi muốn rửa sạch oan khuất cho bản thân thì tự nghĩ biện pháp đi. Đừng có lấy ta ra làm lá chắn. Ngu Tư Vũ bị nói đến mặt đỏ tai hồng. Sau một lúc lâu thuyết phục, thấy nàng không bị dao động chút nào. Cuối cùng phẫn nộ rời đi. Trên mặt cũng không còn vẻ mặt thù sâu oán nặng như trước. Ngược lại có chút xấu hổ. Khâu Thị nhắm mắt theo đuôi đi ra cùng nàng. Trên đường thấp giọng giải thích. Đại tiểu thư, nô tỳ cũng chỉ sợ người gây thêm chuyện sai lầm nên mới phải chạy đi báo trước cho Tam tiểu thư. Người cũng đừng ghi hận nô tỳ được không? Tuy Tam tiểu thư nói chuyện có hơi độc miệng, nhưng tất cả đều vì muốn tốt cho người. Người hãy nghe lời khuyên của nàng ấy đi, cũng đừng u mê không tỉnh táo nữa. Chờ đến buổi chiều, hầu gia trở về, người ra vẻ suy sụp đau khổ một chút đi cầu ngài ấy. Tốt xấu gì ngài ấy cũng là thân ca ca của người, làm sao có thể mặc kệ người chứ? Tuy Tam tiểu thư nói chuyện có hơi độc miệng, nhưng tất cả đều vì muốn tốt cho người. Trước khi Khâu Thị đã nói lời này vô số lần, Ngu Tư Vũ luôn cười nhạt, đến hôm nay mới thật sự nghe hiểu. Quả thật Ngu Tương chưa bao giờ mang tâm tư đi hãm hại mình, ngược lại luôn luôn suy nghĩ vì mình mà thôi. Chỉ có thể trách bản thân giác ngộ quá muộn. Nàng xấu hổ vô cùng, vừa lên tiếng trả lời vừa vùi đầu bước nhanh. Chờ cho hai chủ tớ đi xa, Liễu Lục không nhịn được mở miệng. Tiểu thư, đại tiểu thư nói rất đúng, nếu người ra tay sớm một chút, làm sao nhị tiểu thư có thể nhẫn nhơ đến bây giờ? Ngu Tương lắc đầu thở dài. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn ra tay sao? Hại cho mình bị kẻ khác hất nước bẩn lên người, ta hận không thể tự tay bóp chết nàng. Nhưng bây giờ vẫn chưa thể, nàng nắm nhược điểm của ta trong tay, một nhược điểm đòi mạng. Đúng vậy, thân thế của Ngu Diệu Kỳ chính là điều khiến nàng ta buồn bực nhất. Đối với Ngu Tương mà nói cũng vậy. Không nói tới việc sau khi thân thế bại lộ, nàng và Ngu Phẩm Ngôn có thể sinh ra sự xa cách hay không, chỉ đơn giản nói đến hạ nhân trong phủ, mỗi người một ngụm nước miếng cũng đủ dìm nàng chết đuối. Đến lúc đó dù Lâm Thị không có ý muốn đưa nàng rời đi, nàng thật sự cũng không mặt mũi cố chấp ở lại. Thân phận tiểu thư dòng chính của Ngu Phủ chính là ưu thế lớn nhất của nàng. Đương nhiên nàng xem nó chính là chỗ đứng vững chắc quan trọng nhất. Nếu thực sự ép buộc Ngu Diệu Kỳ quá chặt chẽ, nàng ta nói toẹt thân thế cả hai. Đến lúc đó đã thương kẻ thù 1.000, tự tổn hại chỉ có 800. Ngu Tương cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh vô cùng xấu hổ. Cho nên, nếu có thể không cần công khai tốn nhiều sức lực vẫn có thể thắng là tốt nhất. Nếu đã là nhược điểm đòi mạng, Liễu Lục cũng không dám hỏi nhiều. Đào Hồng lại sợ tới mức bịt kín miệng. Chủ tớ im lặng một lát mới bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau. Đã thấy một tiểu nha đầu từ ngoài cửa bước vào, thấp giọng bẩm báo. Tam tiểu thư, không ma ma sai nô tỳ đến truyền tin cho người. Đại tiểu thư cho người đầy Tuyết Hạ về thôn trang rồi. Sự việc huyên náo rất lớn. Nói vậy đã kinh động đến nhà giữa. Nhà giữa bị kinh động nhất định sẽ tiêu hủy tất cả chứng cớ. Đứa con rể thứ hai của Kim Ma Ma nhận lệnh làm việc. Trên đường xuống Dương Châu đều cải trang giả dạng. Cũng không có người nhận ra diện mạo của hắn. Kẻ tiếp xúc trực tiếp với hai mẹ con Phương Gia cũng chỉ là một tên lưu dân được thuê mướn. Xong việc liền đuổi tên lưu dân ấy đi. Ngu Tương sai người điều tra cũng đã tới chậm một bước. Tên lưu dân kia đã không còn bóng dáng. Cuối cùng xuất hiện ở bên cạnh châu trấn Trường Giang. Chắc chắn đã bị giết đi diệt khẩu, rồi bị vứt xác xuống sông. Vì đứa con rể kia của Kim Mama đã từng làm trong quân đội, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Lần này ra cửa cũng dùng cái cớ bị té gãy chân phải về nhà nghỉ ngơi. Mới từ Dương Châu trở về liền lập tức đập gãy chân mình. lại có đệ đệ của hắn giả bộ thành bộ dáng của hắn nằm sẵn trên giường trong thời gian đó, hàng xóm đều đã chứng kiến. Cho nên Tuyết Hạ liền biến thành chứng cứ đột phá duy nhất. Chuyện này dù không nói là làm thập toàn thập mỹ, cũng đã xem như vô cùng gọn gàng. Nếu Ngô Tương không sớm phái người theo dõi nhất cử nhất động của nhà giữa, quả thật không thể bắt được một chút nhược điểm nào của Ngô Diệu Kỳ. Cố tình Ngô Tương lại đem nhược điểm ấy chỉ bảo cho Ngô Tư Vũ, nàng ta còn có thể phá vỡ nó được, cũng xem như dạ dột không có giới hạn. Ngô Tương nhấn từng chút xoa xoa huyệt thái dương đang nổi gân xanh, cắn răng nói: "Đồng bọn như heo, không ngờ Ngô Tư Vũ lại là con heo đi hại cả đồng minh của mình. Bắt người cũng không biết lén lút mà bắt, lại náo loạn sự việc ầm ĩ kiểu ấy. Nếu người ta chạy mất thì làm sao nàng ta rửa sạch oan quốc đây hả?" "Tiểu thư, xin người bớt giận, cho dù nàng có làm loạn chuyện này lên, hầu gia làm sao có thể nghi ngờ lên đầu người chứ? Tính cách của người ra sao hầu gia còn không rõ à?" Liễu Lục vội vàng tiến lên vỗ nhẹ lưng nàng, Đào Hồng rất nhanh nhạy rót một ly mật trà dâng lên. Lại nói, Ngô Diệu Kỳ nghe được tin Ngô Tư Vũ phái người đi bắt Tuyết Hạ, trên mặt cũng không có chút kinh ngạc nào, ngược lại nâng khăn che nụ cười giả tạo trên môi. Tuyết Hạ vốn là cạm bẫy thứ hai cho chính nàng bày ra. Nàng sớm đã phái người viết giấy việc Tuyết Hạ trộm đồ nhét vào trong gương trang điểm của Ngô Tư Vũ. Bỗng nhiên Ngô Tư Vũ làm loạn, nàng còn nghĩ là do đối phương đã xem được tờ giấy kia, vẫn chưa suy đoán được việc này liên quan đến Ngô Tương. Ngô Tư Vũ và phái người đi bắt Tuyết Hạ vừa canh giữ ngoài cửa trong, thấy bóng dáng cao lớn của Ngô Phẩm Ngôn trở về, vội vàng quỳ xuống dập đầu. "Đừng quỳ." Ngô Phẩm Ngôn lập tức lướt qua nàng, đi về phía thư phòng, đạm thanh mở miệng: "Ta không quan tâm ngươi có phá hỏng danh dự học phủ hay không, ta chỉ biết muội muội của Ngô Phẩm Ngôn ta không thể gả cho loại người đê tiện thấp kém kia. Ngươi cứ trở về đi, không quá 5 ngày ta sẽ giải quyết tốt việc này. Qua chuyện này ngươi cứ về nông thôn tạm lánh đi, lâu thì 1-2 năm, chậm thì 7-8 tháng. Ta sẽ đón ngươi trở về lập gia đình." Ngô Phẩm Ngôn nói rất ít, nhưng chỉ cần chính miệng hắn đồng ý chuyện gì thì nhất định sẽ làm được. Ngô Tư Vũ cảm kích khóc róng lên, nước mắt rơi giàn giụa. Nàng cảm thấy trước kia bản thân thật sự đã bị mỡ heo che óc rồi, làm sao có thể cho rằng đại ca đối xử không tốt với mình chứ? Ngược lại là chính mình, bởi vì những lời đồn đãi bên ngoài kia liền sợ hãi gây bất hòa với hắn. Sau đó thứ mình nhận được lại là cái gật đầu cùng sự cam đoan bảo vệ của hắn. Ngô Tương lại không bị ảnh hưởng chút nào, mặc kệ đại ca mang theo một thân máu tươi dày đặc trở về, đều rất vui vẻ phấn chấn nhào vào trong lòng đại ca, líu ríu nói không ngừng. Vào những lúc ấy, trên mặt đại ca sẽ toát ra sự ôn nhu khôn xiết. Hắn đối xử tốt với Ngô Tương như thế, cũng bởi vì phần thật lòng này của Ngô Tương phải không? Bỗng nhiên Ngô Tư Vũ cảm thấy 16 năm qua, bản thân mình đã sống rất uổng phí, thẳng đến giờ phút này mới thật sự mở mắt quan sát hết thế gian rộng lớn này, cũng không hơn bao nhiêu so với Lâm thị hồ đồ kia. Hai mẹ con Phương gia vội vàng trốn khỏi phủ Vĩnh Nhạc Hầu, tìm một tửu lâu trên đường ngang ngang đi vào, gọi một bàn đồ ăn ngon lành thưởng thức một chút, lại mua rất nhiều vải vóc, điểm tâm, rượu ngon, lão đảo trở về đường Bách Hoa Tỉnh. Tiểu viện bọn họ thuê cũng không lớn, bài trí cũng không tinh xảo, nếu là quá khứ tuyệt đối sẽ thấy chướng mắt, lúc này lại giống như được bước vào thiên đường. Nếu có thể cưới Ngô Tư Vũ vào tay, có phủ Vĩnh Nhạc Hầu làm núi dựa, lấy công danh đã mất trở về cũng không phải điều khó khăn gì. Hai mẹ con vừa uống rượu vừa tha hồ tưởng tượng về tương lai, đã sớm quên rằng lúc trước người nọ bảo bọn họ cưới được Ngô Tư Vũ xong phải cao chạy xa bay. Uống đến say choáng choáng, Phương Chí Thần đặt ly rượu lên bàn, đứng lên bước ra ngoài cửa. "Mẫu thân, con trở về nghỉ tạm, người cũng đi ngủ sớm một chút đi, để mai còn đón người của Ngô phủ đến cửa nghỉ hôn." "Đã biết rồi, con cứ đi đi." Bùi thị phất tay, đầu cũng dần dần gục trên bàn. Phương Chí Thần sai choáng choáng trở lại phòng mình, vừa đóng cửa phòng đang muốn lăn lên giường êm, đột nhiên thấy có hai bóng người ngồi bên cạnh, sợ tới mức la thất thanh sợ hãi. Bùi thị đã sớm nằm úp trên bàn ngủ say, trong viện cũng không hề thuê phó dịch, một tiếng kêu sợ hãi này cũng chưa khiến bất cứ kẻ nào chú ý. Nghe thấy tiếng kêu sợ hãi, người đang đứng lấy một thanh hỏa chiết tử từ trong vạt áo ra, châm ngọn nến trên bàn. Ánh nến mờ nhạt lay động chiếu rọi hé ra một chùm râu quai nón, khuôn mặt sát khí tận trời. Phương Chí Thần hít phải một ngụm khí lạnh, lúc nhìn thấy người đang ngồi trên bàn, ánh mắt cũng co rúm lại, hận không thể lập tức ngất xỉu ngay tại chỗ. người này không phải là hạng người có diện mạo xấu xí, hoàn toàn ngược lại thì đúng hơn. Hắn hé ra một khuôn mặt được trời ưu ái vô cùng tuấn mỹ, một đôi mắt phượng cực kỳ uy nghiêm hơi híp lại, ngạo nghễ nhìn sang. Phương Chí Thần sợ tới mức không dám hó hé một tiếng, nhất thời đầu gối quỵ xuống quỳ sụp trên nền đất, liên tục dập đầu vài cái vang dội mới có thể cất tiếng van xin. Hầu gia tha mạng, lần này đến kinh thành gây chuyện cũng không phải là chủ ý của Thảo Dân. Thảo Dân chỉ bị người khác mê hoặc, cầu xin hầu gia tha mạng. Đầu phụ thân chính là do Vĩnh Nhạc Hầu tự tay chặt, làm sao hắn có thể không sợ hãi đây? Là kẻ nào sai khiến ngươi? Ngô Phẩm Ngôn chậm rãi mở miệng. Là nhị tiểu thư Ngô Tương của quý phủ, nàng phái người cho hai mẹ con Thảo Dân tới 500 lượng ngân phiếu, nói là không quen nhìn Ngô Tư Vũ bừa bãi trước mặt nàng, nhất định phải chọn một mối chung thân khốn khổ cho nàng ấy. Nói Thảo Dân có thể cưới Ngô Tư Vũ vào tay, ngoài ra còn có thể cho Thảo Dân thêm 1.000 lượng bảo ta mang Ngô Tư Vũ đi nơi khác, càng xa kinh thành càng tốt. Nếu sau này Ngô Tư Vũ không nghe lời liền có thể tra tấn nàng ấy đến chết. Những món đồ cưới kia nhất định hầu phủ sẽ không thu lại, thuận tiện sẽ cho hai mẹ con Thảo Dân tất cả. Phương Chí Thần sủi lơ dưới đất, không cần phải bức cung đã khai sạch mọi chuyện. Thế ánh mắt Ngô Phẩm Ngôn càng lúc càng lạnh như băng, vội vàng bổ sung. Cả nhà Thảo Dân đã gặp phải đại nạn, nếu không phải thật sự sống không nổi nữa cũng sẽ không bao giờ đồng ý làm mấy chuyện thiếu đạo đức nổi này. Hơn nữa, tiểu thư Ngô Tương còn đồng ý với hai mẹ con Thảo Dân rằng dù có tai ương gì cũng sẽ không liên lụy đến hai mẹ con Thảo Dân. Nói chắc chắn rằng hầu gia luôn ngoan ngoãn phục tùng nàng, không có chuyện gì là không chịu ý. Chỉ cần nàng trợ giúp mọi chuyện ở trong phủ, nhất định chuyện này sẽ thành công. Hầu gia, tất cả những việc này đều là chủ ý của tiểu thư Ngô Tương. Thảo Dân cũng chỉ bị nàng mê hoặc. Cầu xin hầu gia tha cho mẹ con Thảo Dân đi. Nếu không phải là nàng cho phép, cho dù có cho Thảo Dân 100 lá gan, Thảo Dân cũng không dám đắc tội với ngài đâu. Lời còn chưa hết, nước mắt đã giàn giụa, chật vật không chịu nổi. Ngô Phẩm Ngôn trầm lặng một lát, sau đó lại thấp giọng nở nụ cười. Tiếng cười trầm thấp lại lộ ra làn sương rét lạnh vào trời đông, có thể đông cứng cảnh vật. Lúc trước hắn còn tưởng rằng hai mẹ con Phương gia chỉ bị đối thủ chính trị của mình sử dụng, lại không ngờ rằng bên trong hầu phủ có kẻ trộm. Hầu gia, hắn nói xấu tiểu thư đấy, có phải hay không? Đại hắn sau quay nón rút bội đao bên hông ra. Phương Chí Thần nghe thấy tiếng lưỡi dao được rút ra khỏi vỏ, bị dọa đến vọt cả nước tiểu. Một thứ mùi khai hôi thối khó ngửi trộn lẫn hơi rượu tràn ngập trong phòng. Chỉ cần hai mẹ con hắn mất tích bí ẩn trong kinh thành này, sáng sớm ngày mai trên bàn hoàng thượng sẽ chất đầy tấu chương buộc tội ta đấy. Hắn không thể chết được, ít nhất cũng không thể chết ngay tại kinh thành. Ngô Phẩm Ngôn vừa lắc đầu vừa lấy một đôi bao tay mỏng như cánh ve sầu ra, chậm rãi mang vào, thông thả đi qua, lạnh lẽo nhìn Phương Chí Thần. Ta cho ngươi một cơ hội giữ mạng sống, nhưng phải xem ngươi có tức thời nhận lấy không. Cái gì? Cơ hội gì? Phương Chí Thần vội vàng hỏi. Không vội, vừa mở miệng đã phun ra tên Ngô Tương, còn dám hắt hết nước bẩn lên người nàng. Bản hầu phải dạy cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Ngô Phẩm Ngôn ngâm nga cười nhẹ, ngón tay đưa qua xem xét. Trong nháy mắt liền gỡ trẹo quai hàm Phương Chí Thần, khiến hắn gọi cũng không được, kêu càng không xong. Sau đó lần lượt tháo trật toàn bộ khớp xương trên người hắn. Nửa canh giờ trôi qua, Phương Chí Thần sủi lơ như bùn nhão, tất cả các khớp trên người, ngay cả khớp ngón tay cũng bị tháo trật, hơi thở phập phồng mỏng manh, chỉ còn sót lại chút hơi tàn lưu giữ cái mạng. Ngô Phẩm Ngôn đi vòng quanh xem xét hắn, lúc này mới chịu tháo bao tay tùy tiện vứt xuống đất, thản nhiên mở miệng. Phái người nhanh chóng đến Dương Châu tra xét, bắt kẻ đã tiếp xúc với mẹ con Phương gia về đây. Đại hán ra quay nón thấp giọng nhận lệnh, dẫn hầu gia ra khỏi cửa phòng mới nhặt cái bao tay lên thiêu hủy. Sau đó lại lần lượt bẻ toàn bộ các khớp xương Phương Chí Thần trở về. Đương nhiên lại là một lúc lâu tra tấn, rút gân, bẻ xương, sống không bằng chết. Ra khỏi cửa phòng, chỉ thấy hai gã thị vệ yên lặng theo sau bóng mình. Ngô Phẩm Ngôn vuốt nếp nhăn trên vạt áo, cười lạnh nói. Ngô Diệu Kỳ, ngươi dám? Không cần điều tra, hắn đã biết đến tột cùng là kẻ nào hạ độc thủ sau màn này. Trừ bỏ Ngô Diệu Kỳ hai mặt, tính tình âm độc, không thể nghĩ ra người nào nữa. Tuy rằng sớm biết nàng ta không an phận, Ngô Phẩm Ngôn cũng chưa từng phái Long Lân vệ ngày ngày đêm đêm giám sát đối phương. Hoàng thượng ghét nhất là triều thần lấy của công làm việc tư. Năm đó ngay cả việc tìm người thân, hắn cũng chưa từng vận dụng Long Lân vệ. Mà nay chỉ đơn giản là một cuộc tranh đấu ngay bên trong nhà mình, hắn càng không muốn dùng tới. Hôm nay người hắn mang đến đều là bộ hạ cũ đã bồi dưỡng trong những năm chinh chiến kia. Mặc dù không có khả năng lên trời xuống đất như Long Lân vệ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nhẩm tính chỉ cần 3 đến 5 ngày là có thể điều tra rõ chân tướng. Ngô Phẩm Ngôn đứng im ở ngoài viện một lát, đợi tan thứ mùi khó ngửi trên người, lúc này mới thản nhiên rời đi. Khi trở lại hầu phủ đã gần đến giờ dần, đèn lồng mọi nơi đều đã tắt hết, sắc trời tối đen không thấy cả năm ngón tay. Ngô Phẩm Ngôn lại giống như đang bước chân ngay dưới ánh sáng ban ngày, chỉ cần 2-3 bước chân đã đến Tây Sương viện, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Trong gió nhẹ phản phất thứ không khí khác hoàn toàn với mùi hoa cỏ tươi bên ngoài, nồng đậm, lại không hề khiến người ta khó chịu. Khi chớp mũi ngửi vào lại giống như ngay cả đầu lưỡi cũng nếm phải một thứ ngọt ngào say mê. Khuôn mặt lạnh lẽo của Ngô Phẩm Ngôn bất tri bất giác đã nhu hòa như nước, lặng yên không một tiếng động đi đến bên chiếc giường lớn nồng đậm hương thơm kia, nâng lớp màn lụa tầng tầng lớp lớp trước giường ra. Võ công của hắn là tuyệt đỉnh, mặc dù ở trong đêm tối cũng có thể nhìn thấy mọi vật rõ ràng. Chỉ thấy áo ngủ màu đỏ thẫm bằng gấm đã mở rộng ra một ít, khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào hé mở trên gối mềm, làn môi đỏ mọng khẽ mấp máy hít vào thở ra từng đợt không khí. Ngô Phẩm Ngôn nhìn chằm chằm đôi môi phấn nộn như đóa anh đào của nữ tử, mặt hắn càng lúc càng cúi thấp xuống, cho đến khi hai chớp mũi chạm vào nhau, gần như đang trao đổi hô hấp cho nhau. Đúng tại lúc này, đột nhiên ngoài phòng vang lên một trận động tĩnh khe khẽ, ngọn nến nhỏ rung rẩy sáng lên. Người châm ngọn nến cũng dần dần đến gần. Ngô Phẩm Ngôn cũng không có động tác nào nữa, nhưng cũng không nới rộng khoảng cách. Hai tay khẽ lướt gò má của nữ tử, chăm chú nhìn nàng thật sâu. Hầu gia! Liễu Lục đang cầm một ngọn đèn bỗng kinh hô, chợt dùng sức dụi mạnh mắt mình. Hầu gia đang muốn làm gì vậy? Muốn hôn môi tiểu thư sao? Nàng muốn tới gần một chút, cẩn thận nhìn kỹ, lại thấy hầu gia hơi nghiêng đầu, đưa tay làm dấu bảo nàng im lặng. Liễu Lục không dám động đậy, đứng tại chỗ cứng ngắc. Đúng tại lúc này, Ngô Tương hé nửa mí mắt, lẩm bẩm. Ca ca, huynh đã về rồi à? Vì còn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, ngay lúc đó, hai cánh tay trắng như tuyết, mang theo hương thơm ngọt ngào lại tự nhiên thoải mái ôm lấy cổ huynh trưởng. Hơi nâng đầu cọ nhẹ lên hai má huynh trưởng, sau đó buông ra, ôm lấy chăn mấp máy lùi vào trong, nhường ra một khoảng trống bên ngoài giường ngủ. Giọng nói của nữ tử vốn đã nũng nịu, bây giờ lại nhiễm một chút khàn khàn mơ màng trong giấc ngủ, càng mang theo một loại ngọt ngào không nói nên lời. Bên tai Ngô Phẩm Ngôn tê dại, trái tim như được ngâm trong hũ mật, từ trên xuống dưới đều phập phồng, không được yên ổn. Hắn chậm rãi nâng môi, trước ánh mắt không thể tin của Liễu Lục cởi ngoại sam cùng giày, nằm ở bên cạnh nữ tử ấy. Trước 12 tuổi, huynh muội hai người thường xuyên nghỉ ngơi trên cùng một chiếc giường, cho nên động tác vô cùng thuần thục. Một người vừa ngẩng đầu, người kia liền nâng cánh tay kéo người ấy sát mình, nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng. Vóc người nữ tử vốn đã yêu kiều nhỏ bé, lúc này càng giống như một con mèo xinh xắn lười biếng của mình, nhắm thẳng trong lòng huynh trưởng mà chui vào, càng có vẻ nho nhỏ mềm mại như cục bông, vô cùng khiến người ta yêu thương. Ngô Phẩm Ngôn chỉ liếc mắt một cái liền không nhịn được cười nhẹ, năm ngón tay nhẹ vuốt lưng nàng vỗ về chơi đùa, sau đó thỏa mãn thở dài. Ngô Tương được vỗ về chăm sóc vô cùng thoải mái, mí mắt dần dần chìm xuống, lại bỗng nhiên mở to hỏi: Ca ca đi lo chuyện của Ngô Tư Vũ sao? Ừ, đã làm thỏa đáng. Ngô Phẩm Ngôn không chút để ý gật đầu. Ngô Tương à một tiếng, mí mắt lại dần nặng xuống, lâm vào giấc mộng đẹp. Tay nhỏ bé gắt gao túm chặt lấy áo huynh trưởng. Liễu Lục cầm ngọn đèn đi ra ngoài trong chốc lát. Khi trở vào thì chủ tử đã ngủ say. Hầu gia lại vẫn nằm bên cạnh nàng như cũ, giữ nàng bên cạnh, một cánh tay kê dưới đầu chủ tử. Một bàn tay khác lại quấn quanh mái tóc nàng thưởng thức, một nửa khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ lộ ra dưới ánh nến, một nửa bị che khuất trong bóng đêm, không thể thấy rõ rốt cuộc có cảm xúc gì, nhưng đôi mắt phượng hẹp dài kia lại có chút khác thường. Liễu Lục âm thầm nuốt nước miếng, lại chuẩn bị sẵn tinh thần mới dám thấp giọng mở miệng. Hầu gia, bên tiền viện đến thông báo một tiếng, bọn họ đã chuẩn bị sẵn nước ấm cho ngài trở về. Ngày mai ngài còn phải vào triều. Mong ngài về nghỉ ngơi sớm một chút, bên tiểu thư có nô tỳ chăm sóc là tốt rồi. Ngô Phẩm Ngôn không đáp, dùng năm ngón tay vuốt gọn mái tóc đen ống mềm mại của muội muội trở lại, vừa cẩn thận sửa soạn góc chăn cho nàng thật tốt, xong xuôi mới chậm rãi rút cánh tay đặt dưới đầu ra, đang muốn đứng dậy lại bị kéo trở về. Lúc này mới phát hiện muội muội vẫn còn túm lấy áo mình, ngay cả trong mộng cũng chưa từng thả lỏng chút nào, nhất thời lại có một thứ tình cảm không muốn rời xa. Hai tay Ngô Phẩm Ngôn chống xuống bên cạnh muội muội, sung sướng cười nhẹ, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn như cánh bướm bên Thái Dương cùng chớp mũi nàng. Sau đó mới chịu rút bàn tay đang nắm áo mình ra, đứng một lát mới rời đi. Lúc bước ngang qua Liễu Lục thoáng dừng chân, bình tĩnh nhìn nàng một cái. Thân hình cao lớn biến mất trong bóng đêm, lúc này Liễu Lục mới có thể thở phào. Bước chân nhẹ nhàng đến bên giường lớn xem xét, phát hiện chủ tử đang túm lấy một nắm chăn trong tay, có vẻ giấc ngủ vô cùng ngọt ngào. Còn nghe rõ bên môi lẩm bẩm một câu, ca ca, quả thật hết sức vô tâm vô phế. Liễu Lục đen mặt, lại đặt chân bước lên ngồi xuống. Sau một lúc lâu mới xoa ấn hai bên thái dương hơi đau nhức rời khỏi phòng. Những chuyện phong lưu tươi đẹp luôn được truyền bá nhanh chóng, ngay tại thời điểm Ngô Tư Vũ đang sai người bắt lấy Tuyết Hạ. Chuyện thất bát của nàng và Phương Chí Thần đã sớm được dân chúng cả kinh thành truyền nhau bàn tán sôi nổi, vô cùng nổi bật. Lại có người nói, quả nhiên gia giáo phủ Vĩnh Nhạc Hầu không tốt. Một Ngô Tương kiêu ngạo ương ngạnh thì thôi, lại thêm một Ngô Tư Vũ dâm đảng không chịu nổi. Duy nhất chỉ có nhị tiểu thư vừa trở về gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Chẳng những dịu dàng hòa thuận, phẩm hạnh lại càng cao thượng. Không hổ là đệ tử nhập thất của Không Sư Thái. Mặc dù Không Sư Thái đã từ bỏ danh hiệu công chúa hoàng thất, nhưng rốt cuộc vẫn là người hoàng gia. Có bà đứng phía sau nâng đỡ, tự nhiên không có kẻ nào dám chê Ngô Diệu Kỳ không tốt. Qua khoảng 3 ngày sau, Ngô Tư Vũ mới kéo Tuyết Hạ trở về. Cũng không thèm hỏi một câu liền vội vàng mang đến trước mặt lão thái thái. Nói là muốn rửa sạch nỗi oan khuất của mình, còn mời cả mẹ con Lâm Thị, Ngô Phẩm Ngôn, Ngô Tương đến, rất có không khí khai đường công thẩm. Lão thái thái ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị, bên cạnh lại có Ngô Tương ngồi trong lòng huynh trưởng, đang tích cực gặm nhấm một miếng dưa chuột nhỏ. Lâm Thị cùng Ngô Diệu Kỳ ngồi ở bên dưới lão thái thái, một người mang vẻ mặt như bị bó chặt, một người lại mang vẻ mặt giống như phẫn nộ, kỳ thực cõi lòng lại đầy chờ mong. Ngươi nói xem, là ai sẽ khiến ngươi tới hại ta? Ngô Tư Vũ tức giận chỉ vào Tuyết Hạ đang quỳ gối. Đầu Tuyết Hạ trước tiên run lên bần bật, sau đó rụt rè nhìn lên Ngô Tương đang ngồi trên vị trí chủ vị, lớn tiếng la lên. Tam tiểu thư, người nhất định phải cứu nô tỳ đi. Lúc trước người đã từng đảm bảo với nô tỳ mà, nói tuyệt đối sẽ không liên lụy đến nô tỳ, nếu không nô tỳ nào dám làm cái chuyện thiếu đạo đức như thế. Mới đầu Ngô Tương còn an nhàn thảnh thơi cắn dưa chuột, nghe xong những lời này cũng ngây ngẩn cả người, chốc lát liền che miệng cười nhẹ. Không ngờ được nước bẩn đều bể hất lên người ta thế này, thật to gan. Hôm nay ngươi muốn tìm chết rồi phải không? Mày liễu dựng thẳng, dung nhan xinh đẹp của nàng trong giây lát trở nên khí thế bức người. Nha đầu đang sợ hãi kia vội vàng quay mặt ra đằng sau, khẽ liếc nhìn Kim Mama phía sau Lâm Thị một cách thật nhanh, dứt khoát nói. Ta vốn đã nghĩ tiểu thư tuyệt đối không muốn giữ lại tính mạng cho ta, vì thế mới lo chạy trốn ra khỏi kinh thành. Nếu đã bị bắt trở về, ta cũng đành phải nhận mệnh. Lão phu nhân, chuyện này là do Tam tiểu thư sai khiến nô tỳ làm. Nói là mình không thể gả ra ngoài liền phải phá hỏng thanh danh của đại tiểu thư, khiến nàng ấy dù có gả ra ngoài thì cả đời cũng đừng mong sống yên. Nàng cho nô tỳ 100 lượng bạc, nô tỳ thấy tiền sáng mắt mới trộm lấy đồ của đại tiểu thư lén đem đến chỗ nàng. Nói xong quay sang phía Ngô Tư Vũ, dập đầu xuống đất thật mạnh. Đại tiểu thư, người đối xử với nô tỳ không tệ. Nô tỳ lại làm ra cái chuyện ác độc như vậy khiến người bị hủy danh dự. Nô tỳ chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Lời còn chưa hết, liền lao nhanh đến trụ cửa, quả nhiên là muốn tìm cái chết. Vì Ngô Phẩm Ngôn đã giả tán tất cả, trong viện cũng không có nô tài hầu hạ. Vài vị mama tâm phúc ở trong sảnh lại cách khá xa, thế nên cũng không có người giữ chặt nàng. Sau một tiếng bang vang lên, trước cửa liền xuất hiện một khối thi thể lạnh như băng cùng một vũng máu lớn nóng ấm. Mùi máu tươi đậm đặc lan tràn ở trong không khí. Vì những lời khai của nàng ta đều ngoài dự đoán của tất cả mọi người, động tác tìm chết lại vô cùng nhanh chóng. Mấy người lão thái thái cùng Ngô Tư Vũ đều còn đang ngơ ngẩn cả ra, chờ đến khi máu tươi đông cứng thành mảng mới giật mình la thất thanh. Trước hết Ngô Phẩm Ngôn áp khuôn mặt muội muội vào trong lòng mình, ánh mắt vừa nhìn xuống trên mặt hắn cũng không lộ cảm xúc nhìn nàng, ngược lại chỉ thẳng cổ nâng cầm muốn dò xét kết quả cuối cùng. Ngô Phẩm Ngôn mỉm cười, nâng bàn tay to che khuất đôi mắt nàng, đưa tay ra hiệu cho Phùng Mama đang đứng thẳng ở đằng sau mình. Phùng Mama là Mama quản sự duy nhất trong sảnh vẫn còn bình tĩnh tự nhiên, sau đó thông thả bước ra cửa gọi hai gã thị vệ, lôi thi thể của Tuyết Hạ đi xuống. Lập tức có 7-8 gã sai vặt dũng cảm bước vào, mỗi tên đều cầm trong tay một chiếc khăn đã được nhúng nước sẵn. đồng loạt ngồi xuống cặm củi hút hết đám máu trên sàn vào thau nước. Đổ một thau nước dơ rồi lại tìm một thau nước khác lau sạch vết máu. Xong xuôi liền nối đuôi nhau ra ngoài. Không quá một khắc sau, cảnh tượng máu me khiến cho người ta sợ hãi liền biến mất không còn chút dấu vết. Đủ biết đám thị vệ cùng mấy gã sai vặt ấy đã được huấn luyện kỹ càng như thế nào. Lúc này Ngô Phẩm Ngôn mới buông bàn tay đang che trước mắt muội muội ra, thuận tiện dùng ngón tay lau vành miệng còn dính chút nước chưa chuột của nàng. Ngày xưa Lâm thị trưởng gia cũng đã nhìn quen những trường hợp này, thời điểm có thể khiến bà ta khiếp sợ cũng chỉ là lúc lão thái thái nhắc tới Phong Phu và Hưu Thư. Lúc này rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, dùng ánh mắt sắc bén liếc về phía Ngô Tương. Tuy tâm tư Ngô Diệu Kỳ ác độc, nhưng dù sao vẫn chỉ là một cô nương 14 tuổi. Tuy rằng việc Tuyết Hạ chết đi là do nàng bày ra, nhưng khi tận mắt thấy cảnh ấy lại không thể nào trấn tĩnh như trong tưởng tượng. Mảng máu lớn vừa thấy kia cứ như vẫn còn chiếu rõ trong mắt nàng ta, vô luận thế nào cũng không thể quên đi. Nàng vội vàng nhào vào trong lòng Lâm thị, cúi đầu xuống, che giấu vẻ mặt vô cùng chột dạ cùng hoảng sợ của bản thân. Chờ đến khi mấy gã sai vặt đã rời đi không còn bóng dáng, Ngô Tư Vũ mới a một tiếng kêu lên sợ hãi, đánh vỡ sự trầm mặc trong sảnh. Lão thái thái nhắm mắt khẽ niệm Phật châu, dường như cũng không bị cảnh tượng thảm thiết trước mắt lay động, nhưng những đường gân xanh nổi lên hai bên thái dương lại thể hiện được bà đang cố gắng kiềm chế nỗi giận ngút trời của mình. Từ lúc tin Phật tới nay, nhiều năm nay bà chưa từng sát sinh, không ngờ hôm nay lại có người lớn mật như thế, dùng oan hồn lệ quỷ với bẩn chốn thanh tịnh này của bà, thật sự giỏi lắm. Về phần lời nói của đứa nha đầu kia, bà cũng không tin tưởng nửa chữ. Tương nhiên nếu muốn sửa trị ai nhất định sẽ huyên náo cho long trời lở đất, mọi người đều biết, đó là đau thật, gươm thật, giơ đuốc cầm gậy mà làm, tuyệt đối không bao giờ bày ra mấy trò mưu mẹo nham hiểm sau lưng này. Rốt cuộc vẫn là tôn nữ do chính tay bà nuôi nấng dạy dỗ lớn lên, tính tình nàng thế nào bà còn không biết sao. Nhưng không đợi lão thái thái làm khó dễ, Lâm thị đã vội chỉ vào mặt Ngô Tương mắng to. Tứ nghiệt súc nhà ngươi, ngay cả tỷ muội mình cũng có thể hãm hại như thế, ngươi còn có lương tâm nữa không? Người đâu, lấy gia pháp. Dứt lời nhìn về phía Ngô Tư Vũ, nhẹ giọng an ủi. Tư Vũ đừng vội, dùng xong gia pháp, nhất định ta sẽ đuổi thứ nghiệt súc này về thôn trang. Mặc kệ nó tự sinh tự diệt, cũng sẽ giành lại công bằng cho con. Ngô Tư Vũ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn bà ta, lại nhìn Ngô Diệu Kỳ đang trốn tránh trong lòng bà ta, thật sự đã bị trình độ vô sĩ âm hiểm của hai mẹ con này làm cho kinh ngạc. Không ngờ người như Tuyết Hạ vẫn chỉ là một cái bẫy mà thôi, liền có thể muốn loại bỏ Ngô Tương sao? Thật là một thủ đoạn lợi hại. Nàng đã liên tục tự nhủ với lòng ba ngày đêm, làm sao có thể bị vẻ ngoài ôn nhu hiền hậu của hai mẹ con Lâm thị mê hoặc. Đang muốn mở miệng phản bác, lại nghe Ngô Phẩm Ngôn lạnh lùng mở miệng. Lấy gia pháp cái gì? Tại phủ Vĩnh Nhạc Hầu này, bản hầu chính là gia pháp. Nếu kẻ nào dám động đến một sợi tóc của Tương Nhi, bản hầu liền chặt tay kẻ đó. Khi nói chuyện, dĩ nhiên tầm mắt sắc bén như đao cũng dừng lại trên cánh tay Lâm thị. Lâm thị chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh xâm nhập vào cơ thể, ngay cả tầng tầng lớp lớp y phục cũng không thể ngăn cản. Lại có một loại cảm giác đau đớn rất nhỏ không thể bỏ qua đi từ đầu ngón tay lan tràn ra toàn bộ cánh tay, giống như có một lưỡi dao vô hình hết sức sắc bén đang cắt lên da thịt của bà ta. Bà ta mượn động tác vỗ nhẹ lên người nữ nhi để tránh tầm mắt lạnh như băng kia, sức chống đỡ hơi thở răng dại. Bây giờ nhân chứng vật chứng đã đầy đủ, Ngô Tương chính là kẻ đã làm hại Tư Vũ, không thể nào chối cãi được. Cả hai đều là muội muội, Ngô Nhi đừng chỉ vì che chở một mình Ngô Tương, ngược lại làm cho người thân khác của mình lạnh tâm. Nghe thấy lời ấy, Ngô Tương khinh miệt nở nụ cười. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, ở đâu vậy? Sao ta không phát hiện ra cơ chứ? Rõ ràng một mạng người chỉ vì ngươi mà chết uổng, ngươi nhìn không thấy sao? Có mắt ngươi to như vậy dùng để làm gì hả? Lâm thị hỗn hển chất vấn. Vì ta mà chết uổng? Nàng nghe theo kẻ khác sai khiến đi trộm đồ riêng tư của tỷ tỷ, hủy hoại thanh danh của tỷ tỷ, đó là chết chưa hết tội. Tại sao lại nói uổng mạng? Còn nữa, nàng ta chỉ đơn giản mở miệng đổ tội cho ta thì các người liền tin. Thế thì ta nói nàng ta đã bị mẫu thân cùng Ngô Diệu Kỳ sai khiến, cố tình hất bát nước bẩn này lên người ta thì sao? Ta đường đường là tiểu thư dòng chính của hầu phủ, chẳng lẽ lời của ta còn không hữu dụng bằng một đứa hạ nhân hay sao? Ngô Tương vứt nửa trái dưa chuột đang cắn dở xuống đất, sắc mặt âm trầm độc ác của hai mẹ con Lâm thị thật sự khiến nàng mất cả khẩu vị. Ngươi nói hô nói vượng cái gì đó, ngươi ngậm máu phun người. Vì bị nói toẹt ra tâm tư, giọng điệu Lâm thị hơi run rẩy. Thì ra là vậy, Chỉ các người mới có thể nói hưu nói vượng, chỉ các người mới có thể ngậm máu phun người, lại không cho ta bắt chước các người học hai chiêu sao? Ngô Tương liếc mắt xem Thường, thái độ kiêu ngạo ương ngạnh thật khiến Lâm Thị không nói ra lời. Mẫu thân đừng giận, muội muội cũng đừng giận, lời nói của nhà đầu kia không bằng không chứng, đương nhiên không thể tin được. Hai mẹ con Phương gia đang ở trong kinh thành, rốt cuộc vì sao bọn họ lại ám hại Tư Vũ tỷ tỷ? Tìm đến tra hỏi liền biết. Hầu phủ chúng ta như cây to đón gió, không chừng đã đắc tội với ai ở bên ngoài. Đều là người trong nhà, cởi mở với nhau một chút là tốt rồi. Ta tuyệt đối không tin muội muội sẽ làm mấy chuyện độc ác như vậy. Ngô Diệu Kỳ khen khéo Ngô Tư một chút. Cái chiêu nâng lên trước khi đạp xuống này quả thật đã được dùng tới rồi sao? Lúc này là ca ca và bà nội có biết bao nhiêu tin tưởng ở bản thân nàng. Sau khi ép hỏi hai mẹ con Phương gia biết được chân tướng sẽ thất vọng đến mức nào. Ngô Diệu Kỳ đang tính một mũi tên trúng hai con chim, muốn tống cổ mình và Ngô Tư Vũ đi cùng lúc đây. Không hổ là nữ chính, quả nhiên giả tâm lớn thật. Nghĩ đến đây, Ngô Tương nhếch môi cười lạnh. Ngô Phẩm Ngôn và Lão Thái Thái cũng bị một câu không có ý tốt của nàng ta chọc cho tức giận. Đang định mở miệng, Ngô Tư Vũ lại giành mở miệng, cắn răng tức giận mắng. Thôi đi Ngô Diệu Kỳ, mau thu lại cái vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của ngươi lại đi. Ta nhìn thấy bộ mặt ấy của ngươi mà thấy chua cả bụng rồi. Hận không thể nôn hết cơm vừa mới ăn ra. Ngươi nghĩ những chuyện gièm pha ngươi làm có thể giấu giếm được con mắt của mọi người sao? Cho dù đại ca và lão tổ tông có hoài nghi ai đi nữa, cũng sẽ không hoài nghi Ngô Tương. Ngược lại là ngươi, đồ hai mặt, khẩu Phật tâm xà, thật sự là một kẻ tiện nhân, kỹ nữ. Nếu Ngô Tương muốn hại ta, đã sớm ra tay từ 800 năm trước rồi, làm sao phải chờ tới bây giờ chứ? Tuy rằng ngày thường nàng ấy luôn tìm cách dạy dỗ ta, hùng hùng hổ hổ, nhưng đều vì muốn tốt cho ta, chưa bao giờ có tâm tư muốn hại ta. Cho dù nàng có hung hăng thì cũng chỉ là hung hăng, gay gắt thì gay gắt, cũng không bao giờ ám hiểm. So với kẻ đã là súc sinh từ trong xương như ngươi lại hoàn toàn khác xa. Ngô Tư Vũ cũng chỉ bị kìm nén đến muốn điên, cuối cùng không chịu nổi mới phát hết lửa giận ra. Từng chữ từng câu đều chứa đầy nọc độc, mắng đến nỗi sắc mặt Ngô Diệu Kỳ biến đổi liên tục, hô hấp dồn dập, dường như muốn bất tỉnh nhân sự. Lâm Thị giận dữ quát một tiếng, câm mồm, sau đó vội vàng kéo nữ nhi ôm vào trong lòng an ủi. Ngô Diệu Kỳ tức đến nổ phổi, nghĩ đến nát óc cũng không thể ngờ Ngô Tư Vũ như thế nói ra những lời này. Rõ ràng ba ngày trước vẫn còn cầm kéo đi tìm Ngô Tương tính sổ, bị nha đầu chỗ Ngô Tương lấy gậy gỗ đuổi ra khỏi cửa. Sao hôm nay lại tìm mọi cách bảo vệ Ngô Tương, ngược lại phản đối chán ghét mình đến cực điểm thế này? Rốt cuộc vì sao thái độ của Ngô Tư Vũ lại biến đổi nhanh như thế? Trước kia không phải vẫn còn ngu ngốc lắm sao? Mình nói cái gì cũng tin răm rắp. Lúc này nhân chứng vật chứng đều bày ra trước mắt, lại còn thêm một mạng người, vì sao nàng ta lại còn không tin? Vô số dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Ngô Diệu Kỳ, nàng thực sự chột dạ, nhưng nhất thời lại không tìm ra lời nào phản bác, chỉ có thể che mặt khóc nức nở. Khóc, ngoài khóc cùng núp sau lưng mẫu thân, ngươi còn có khả năng gì nữa đây? À không, cũng là ta nói sai lầm rồi, ngươi thực sự có khả năng diễn kịch nữa mà, trước mặt làm bộ đồng cảm, sau lưng một bộ vui vẻ sung sướng, cảm thấy khả năng của mình quá sức dở dang. Ai cũng có thể bị nắm trong tay cho mình tha hồ đùa bẩn. Ta nói cho ngươi một câu chân thật này, ngươi chính là kẻ mang vỏ khổng tước, bên ngoài nhìn hoàn mỹ không tì vết, kỳ thực đã sớm lộ rõ bản chất của ngươi từ lâu rồi. Bản chất của ngươi thối nát bao nhiêu, khó coi bao nhiêu, ngươi nghĩ mọi người không biết sao? Chẳng qua chỉ là lười so đo với ngươi thôi. Ngô Tư Vũ mắng chưa hết giận, miệng hùng hùng hổ hổ không chịu bỏ qua. Ngô Phẩm Ngôn cùng Lão Thái Thái cũng không quản, một người cúi đầu một người nhắm mắt, thật sự lại đang niệm kinh trong đầu. Lâm Thị cùng Ngô Diệu Kỳ cũng muốn trách móc vài câu, nhưng vì tốc độ mắng chửi của nàng quá nhanh nên không thể chen mồm vào, chỉ có thể nghiến răng kèn kẹt dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn chằm chằm nàng. Ngô Tư Vũ còn hung ác hơn trừng trở về, danh tiết đã bị hai kẻ tiện nhân này hủy hoại, nàng còn sợ cái rắm. Cái gì mà kính trên nhường dưới, tỉ muội tình thân, đều con mẹ nó đi gặp quỷ hết đi. Ngô Tương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng triển khai toàn bộ lửa giận của Ngô Tư Vũ, che miệng vui vẻ. Lúc mắng đến chỗ phấn khích, hận không thể vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thấy giọng Ngô Tư Vũ chút khàn khàn, còn chủ động nâng một chén trà nóng đưa qua. Ngô Tư Vũ thụ sủng nhược kinh nhận lấy chén trà. Thừa dịp thời gian nàng uống trà, Lâm Thị đang muốn mở miệng phát tác, lại nghe Ngô Phẩm Ngôn chậm rãi mở miệng. Phùng Mama, dẫn hai vị tiểu thư đi ra ngoài, các nàng cũng đã mệt mỏi. Những chuyện còn lại đã có bản hầu xử trí. Ngô Tương lặng lẽ túm áo huynh trưởng một cái, thấy hắn không chịu thỏa hiệp, chỉ đành phải ngồi lên xe lăn chờ Phùng Mama đẩy ra ngoài. Ngô Tư Vũ lại càng không dám ngỗ nghịch, buông chén trà đứng dậy bước đi. Ra khỏi viện, hai người cũng không chịu đi xa. Một người ngồi bên cạnh hồ nước cho cá ăn, một người đứng ở dưới tàn cây cổ thụ nhìn ra xa, đều chờ thưởng thức hình dạng của Ngô Diệu Kỳ sau khi bị huynh trưởng trị tội. Từ ngày nàng ta trở về nhà đã bắt đầu mọi chuyện, lúc trước lúc sau có bao nhiêu sự việc bị náo loạn đến ầm ĩ. Cũng không biết vì sao nàng ta lại có thể bày ra nhiều trò dằn vặt như vậy, nếu cứ bỏ mặc không quan tâm, sớm muộn gì cũng có ngày ép cho hồ phủ sụp đổ theo. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ thế. Ngô Diệu Kỳ vừa chuyển gia chưa được một tháng đã cố thu mua rất nhiều gia nô để bố trí màn độc kế này. Vừa có Tuyết Hạ cam nguyện chết vì nàng, có thể thấy năng lực mê hoặc lòng người của nàng ta lợi hại thế nào. Ngô Tư Vũ sợ hãi lão tổ tông và đại ca cũng sẽ bị nàng che mắt. Đứng dưới tàn cây vẫn ôm nhiều suy nghĩ, thỉnh thoảng kiển chân nhướng cổ nhìn ngó về phía trước. Muốn nghe lén sao? Vậy thì đi đi. Ngô Tương rắc thức ăn cho cá vào hồ nước, lơ đễnh nói. Nhưng có Phùng Mama và Mã Mama canh trước cửa rất nghiêm, ta không dám. Ngô Tư Vũ rất e ngại hai vị Mama này. Ngươi cứ đi đi, hai người ấy sẽ không cản trở ngươi. Ngô Tương phất ống tay áo. Hai người ở cùng nơi nhưng lại không hề náo loạn ầm ĩ, cũng không âm thầm tranh đấu đối lập nhau. Tình cảnh này thật là trăm năm khó gặp. Cho đến lúc này, Ngô Tư Vũ mới chính thức hiểu được tính tình của Ngô Tương thẳng thắn bao nhiêu. Ngươi khách khí với nàng, nàng cũng sẽ nhường nhịn ngươi ba phần. Ngươi đối xử tốt với nàng, nàng cũng sẽ đối tốt với ngươi. Ngươi thật lòng thật dạ với nàng, nàng sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với ngươi. Cùng sống chung với người như vậy, quả thật là điều thoải mái an toàn nhất. Không cần sợ hãi rằng nói sai một câu sẽ đắc tội với nàng, sau đó lại bị đâm một nhát dao sau lưng. Đương nhiên, nếu nàng công khai trả thù ngươi, tuy rằng khiến ngươi có chút khó chịu, nhưng cũng sẽ xong chuyện, tuyệt đối không lén ghi hận. Đủ loại ký ức trở về, Ngô Tư Vũ lắc đầu thở dài, trong giây lát lại lo lắng. Cho dù có chứng minh được ta vẫn chưa trao đổi tín vật riêng tư với Phương Chí Thần thì sao đây? Sự trong sạch của ta bị hủy trên tay hắn, sợ là vẫn phải gả cho hắn. Thật sự không thể ngờ được, hắn lại là loại người như thế. Chỉ bằng cái đầu gỗ ngốc như ngươi, làm sao lường trước được mọi chuyện xảy ra thế này chứ? Ngô Tương cười nhạo. Bị trêu chọc đến mặt mũi nghẹn đỏ bừng, Ngô Tư Vũ cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, lại không phản bác. Trước kia cứ nghe Ngô Tương mắng mình là đầu gỗ, nàng vẫn không phục. Giờ đây đã nghĩ thông suốt minh bạch, chính nàng còn cảm thấy mình ngu xuẩn. Nếu không thì làm sao có thể khóc la đòi gả vào cái chốn bẩn thỉu như Phương gia, thậm chí không tiếc tự hủy danh dự của bản thân. Ngô Tương thấy vẻ mặt nàng có chút sa sút, trấn an. Ngươi cứ yên tâm, ca ca tuyệt đối không để ngươi gả cho cái loại người cặn bã như Phương Chí Thần. Chức vị của ca ca rất đặc biệt, vốn là quân cờ hoàng thượng dùng để kiềm chế các đại thế gia. Chính vì thế nữ nhi hầu phủ tuyệt đối không thể gả vào thế gia đại tộc. Cho dù hai chân ta có lành lặn, cao nhất cũng chỉ có thể gả cho một hàng môn sĩ tử không có căn cơ, cũng không hơn ngươi chỗ nào đâu. Bà nội đã cố hết sức an bài giúp ngươi một đường đi ổn thỏa nhất rồi, đâu phải không yêu thương ngươi. Trèo cao không bằng gả thấp, sau lưng ngươi là phủ Vĩnh Nhạc Hầu, là Ngu Đô Thống, sau khi gả vào Phu gia, còn không phải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa sao? Ngươi lại cứ thích lãng phí sức mình, liên tục muốn chui vào hào môn nhà cao cửa rộng làm gì? Tình nguyện phục thấp làm thiếp cho người ta, khum núm rụt rè cũng không muốn để bản thân được sống thoải mái tự tại. Lần này, Ngô Tư Vũ nghe lời khuyên vô cùng chăm chú, sau một lúc lâu trầm mặc mới than thở. Thì ra là thế, cũng vì ta hiểu lầm lão tổ tông và đại ca. Ngươi nói đúng, gã thấp tốt hơn rất nhiều so với trèo cao, còn có thể sống thoải mái tự tại. Cái chuyện gã thấp này cũng không chắc chắn sẽ có cuộc sống về sau thoải mái. Cũng phải cần ngươi mở to con mắt ra chọn mới được. Chọn một người phu quân có năng lực đảm đương, lại có trách nhiệm, nhìn người cho chính xác. Cuộc sống sau này cần dựa vào nhau mà sống. Cái kiểu như Lý gia công tử ngươi chọn lần trước, toàn thân chả có chỗ nào tốt lành, lại bày đặt cao giá. Ngô Tương khinh thường cười lạnh. Trước kia Ngô Tư Vũ vẫn cảm thấy miệng mồm Ngô Tương quá độc, cứ như ngậm gai trong miệng, nói câu nào đâm câu ấy. Sau này tư tưởng đã thông suốt, nàng mới phát hiện thật ra từng câu từng chữ của Ngô Tương đâu khác nào châu ngọc, chẳng có chút bừa bãi, không khỏi cười nói. Muội muội nói đúng, ta nên nghe lời muội từ sớm hơn, nếu không cũng sẽ không chọn đến tuyển đi lại chọn toàn những tên súc sinh không lương tâm. Vì đã sống cùng Ngô Tương lâu rồi, chính nàng cũng không phát hiện, nhưng người ngoài lại thấy rõ. kiểu cách dối trá gian xảo khi xưa của nàng có phần giống Ngu Diệu Kỳ đã dần biến mất, những năm gần đây lại chậm rãi phát triển theo khuynh hướng mạnh mẽ thẳng thắn. Nàng không phải loại người giỏi chơi trò trạch đấu, lại làm rất tốt cái chuyện khóc lóc ôm sầm mắng chửi người ta. Với tính tình này, nếu gả vào hào môn nhà cao cửa rộng, rất có khả năng bị hại cho chết thảm. Gả vào nhà thấp cũng sẽ không dễ gì bị bắt nạt, cũng là Ngu Tương hiểu được điều đó. Hai người thoáng tâm sự vài câu, lại càng cảm thấy đột nhiên mối quan hệ đã thân thiết hơn rất nhiều. Ngu Tương rắc hết đống thức ăn trong tay vào hồ cá, vỗ vỗ tay rồi nói: "Đi nghe đi, nghe xong về kể ta nghe một chút. Xe lăn của ta hơi cồng kềnh, còn chưa tới gần cửa ca ca đã nghe thấy rồi." Ngu Tư Vũ vui vẻ gật đầu, lén lút bước đến gần chính sảnh. Quả nhiên Phùng Mama cùng Mã Mama đều ra vẻ như không thấy nàng. Vốn người hai bà phòng ngừa không phải là nàng, mà là Ngu Tương, chỉ sợ bên trong gây náo loạn ầm ĩ sẽ nói toẹt thân thế của nàng ra ngoài, lại khiến nàng thương tâm đau khổ. Lâm Thị thấy một màn xử trí của con trai và lão thái thái vừa làm liền trào dâng cảm xúc lên tiếng. Ý tứ trong lời nói chỉ có hai điều. Một, mặc kệ Ngu Tư Vũ có phải bị hãm hại hay không, đều phải nhanh gả cho Phương Chí Thần, sau đó rời khỏi kinh thành càng xa càng tốt, để dần bình ổn lại trận phong ba này. Hai, Ngu Tương hãm hại tỷ muội, tâm tư ác độc, lại thêm việc không phải huyết mạch của Ngu gia, nhất định phải lập tức lấy xe ngựa đuổi nàng đến thôn trang, sau này không được phép trở về kinh thành. Ngu Phẩm Ngôn và lão thái thái mà không cảm xúc nghe bà ta nói, Ngu Tư Vũ lại tức đến nổ phổi, hận không thể lập tức vọt vào phòng tát cho Lâm Thị mấy cái. Mệt cho mình trước kia còn cảm động muốn rơi nước mắt về sự quan tâm bảo vệ giả dối của Lâm Thị và Ngu Diệu Kỳ. Không ngờ chỉ vừa xoay người, hai kẻ tiện nhân này đã tàn nhẫn cứa đau lên người mình. Nếu lần này may mắn được ở lại, nàng nhất định phải khiến bọn chúng trả cái giá thật đắt. Ngược lại, nghĩ đến nhược điểm của Ngu Diệu Kỳ cũng chính là nhược điểm của Ngu Tương. Công khai việc ấy ra, Ngu Tương cũng không được chỗ nào tốt. Sau một lúc lâu giãy giụa, cuối cùng nàng cũng loại bỏ ý nghĩ độc ác ấy ra khỏi đầu. Trong sảnh, Ngô Phẩm Ngôn buông chén trà, lạnh giọng mở miệng. Bà nói xong rồi phải không? Nói xong rồi thì bản hầu cũng muốn nói hai câu. Lâm Thị trở về vị trí ngồi, cố gắng giữ vững khí thế, tiếp tục giáo huấn. Chứng cứ đã vô cùng rõ ràng, ngươi còn muốn nói cái gì? Chẳng lẽ muốn dùng thân phận để ép ta? Mở miệng xưng hô với ta là bản hầu này bản hầu nọ. Chẳng lẽ đã quên là ai mang thai 10 tháng mới sinh hạ ngươi? Ngươi đúng là đứa con bất hiếu. Quả thật đã quên mất. Chuyện xảy ra lâu như vậy còn ai nhớ rõ? Bản hầu chỉ nhớ rằng bản hầu được bà nội tự tay nuôi nấng lớn lên. Tính mạng này là nhờ Tương Nhi ba lần bốn lượt cứu lấy. Không có nàng cũng sẽ không có bản hầu hôm nay. Ngươi đừng lấy bối phận ra đàn áp bản hầu. Không phải đã quên cả đám chi thứ họ hàng của Ngu gia đều do chính tay bản hầu giết rồi chứ? Máu của người Ngu gia, trên tay bản hầu cũng dính không ít đâu. Hắn nâng tay đập lên mặt bàn, tiếng vang nặng nề giống như trực tiếp chui vào lồng ngực bóp lấy tim người nghe, khiến người ta càng hoảng loạn sợ hãi. Lâm Thị nghe hắn nói xong cũng á khẩu không trả lời được, sắc mặt Ngu Diệu Kỳ lại trắng bệch, bàn tay giấu trong tay áo đã run lẩy bẩy. Ngay cả người trong tộc cũng có thể cầm đao giết chết, trình độ tàn bạo của Ngô Phẩm Ngôn đã vượt qua cả dự đoán của nàng. Nếu để hắn tra được nàng là chủ mưu của tất cả những chuyện này, lúc đó nên làm gì bây giờ? Ngu Diệu Kỳ lại lâm vào sự hối hận sâu sắc, hối hận bản thân không nên hất hết nước bẩn lên người Ngu Tương, nếu không làm sao lại dẫn đến nhiều phong ba như hôm nay. Ngô Phẩm Ngôn cũng không nhìn vẻ mặt mẹ con Lâm Thị, từ từ mở miệng. Một tháng trước, trong phủ có hai người xin nghỉ, một người là con rể thứ hai của Kim Thị, một người là gã sai vặt Chu Đồng xin về quê thăm mẫu thân bị bệnh nặng. Vì Tương Nhi thương xót hai mẹ con Chu Đồng cô nhi quả phụ không nên nương tựa, lúc gần đi đã tặng 20 lượng bạc. Vậy mà thi thể của Chu Đồng kia lại được bản hầu tìm thấy vài ngày trước, là bị hung thủ cho một nhát đao cắt đứt cổ mà chết. Thi thể được vứt ngay giữa khe núi. Trùng hợp là bộ hạ bản hầu phái đi Dương Châu điều tra cũng tìm được một khối thi thể bị cắt cổ ở bên sông Trường Giang. Kiểu cách bị giết hoàn toàn giống với cái chết của Chu Đồng. Xuống tay sạch sẽ lưu loát như thế, có thể thấy được hung thủ này là kẻ đã trải qua quá trình huấn luyện quân sự chuyên môn. Nếu bản hầu không nhớ lầm, Kim Thị, đứa con rể thứ hai của ngươi vốn là người dưới trướng của bản hầu. Vì uống rượu say giết người nên bị phạt 80 trượng đuổi ra khỏi quân doanh. Hắn đã từng học một thủ pháp giết người đó là cắt cổ. Vậy chắc Chu Đồng kia chính là bát nước bẩn thứ ba các ngươi muốn hất lên người Tương Nhi rồi. Chỉ chờ qua vài ngày sau sẽ phái người đi tìm thi thể hắn. Sau đó giá họa Tương Nhi giết người diệt khẩu. Đầu Kim Mama ra đầy mồ hôi, tay chân như nhũn ra, lắp bắp nói. Hầu gia, chuyện ngài nói, Nô tỳ hoàn toàn không hiểu gì cả. Ngô Phẩm Ngôn cũng không để ý bà ta, tiếp tục nói. Mới trở về nhà hơn một tháng, Ngô Diệu Kỳ còn chưa tìm ra một nha đầu trung thành với mình đến mức cam nguyện chết thay. Vậy xác thực Tuyết Hạ này đã vì ngươi uổng mạng. Một tháng trước, nàng ra ngoài chọn mua đồ, bị chính nữ nhi của Kim Thị, cũng là người đi cùng lừa gạt đến vùng giả ngoại hoang vu, để cho đứa con rể lớn của Kim Thị cưỡng bức, còn ép buộc nàng lấy trộm kiện yếm, lấy vật đối vật, nếu không sẽ đồn đãi công khai chuyện xấu hổ này ra ngoài. Tuyết Hạ không thể làm gì khác, biết rõ kết cục chỉ có chết vẫn phải nhảy vào. Ngô Diệu Kỳ, bản hầu tự xưng mình là người có thủ đoạn tàn nhẫn, lại không ngờ được một nữ tử chưa xuất giá như ngươi lại có thể tính kế kẻ khác một cách ác độc đến mức ấy. Ngươi giỏi lắm. Hắn xoay mặt, nhìn về phía Ngô Diệu Kỳ đang ngồi cứng đơ ở một bên. Mặc dù miệng phun lời khen, nhưng vẻ mặt lại vô cùng hung ác tàn nhẫn. Lão Thái Thái nhắm mắt vuốt nhẹ Phật Châu, không ngừng tụng hướng sinh chú. Ngoài cửa, Ngô Tư Vũ chỉ cảm thấy một làn khí lạnh lẽo đang lan truyền từ lòng bàn chân lên toàn thân, lạnh đến cả ngọn tóc, sợ hãi đến mức tất cả can đảm đều nhanh chóng bị mất hết. Ba mạng người, tính ra một mưu kế đã đơn giản lấy đi ba mạng người, mới chỉ vừa 14 tuổi mà thôi. Nhớ lại thời điểm bản thân mình vừa 14 tuổi đang làm cái gì, nhiều lắm cũng chỉ gây ra mấy trò đùa nghịch chọc phá Ngô Tương cho đỡ tức. Đừng nói chuyện tổn hại đến tính mạng người khác, đến ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ nữa kìa. Nếu đem ra so sánh với Ngô Diệu Kỳ, Ngô Tương quả thật rất thuần lương. Hành vi tìm mọi cách lừa bịp tống tiền Ngô Diệu Kỳ lúc trước của mình chẳng khác nào bước đi gần sát vách núi đen. Chỉ cần vô ý sảy chân một bước, cũng đủ khiến nàng ta hại mình tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục. Ngô Tư Vũ dùng sức vỗ vỗ ngực, nhờ vào động tác ấy để áp chế đi nỗi sợ hãi đang tràn đầy trong lòng xuống. Trên trán bất tri bất giác đã thấm một mảng mồ hôi. Trong sảnh, Ngô Diệu Kỳ cố gắng trấn định nói. Mọi người cũng đã chết hết rồi, có nói gì đi nữa còn không phải một mình đại ca nói. Muội biết đại ca cưng chiều Ngô Tương, nhưng cũng không thể cưng chiều đến mức ấy. Chứng cứ vô cùng rõ ràng, lại vẫn đổi trắng thay đen giải vây cho nàng ta, ngược lại vu cáo lên đầu muội. Ngày thường muội và đại tỷ có mối quan hệ rất tốt đấy, có lý do gì mà phải đi hại nàng? Ngược lại là Ngô Tương. Nói đến đây, nàng dừng một chút, giơ bàn tay lên lập lời thề son sắt. Đại ca đã như vậy rồi, muội cũng không muốn nói thêm nữa. Muội dám nhìn Phật tổ thề, nếu ta có làm mấy chuyện ấy, ta lập tức bị thiên lôi đánh rơi vào luyện ngục, vĩnh viễn không thể làm người, đời đời kiếp kiếp phải làm súc sinh. Đột nhiên lão Thái Thái trợn mắt, ánh mắt sáng như đuốc nhìn về phía nàng. Ngô Phẩm Ngôn lạnh nhạt nói, đổi ta làm thành ta sẽ khiến, chỉ sợ chính xác hơn nhiều. Ngô Diệu Kỳ mím môi, lại tiếp tục thề đọc một lần nữa. Nàng vốn không tin quỷ thần, chỉ tin tưởng mệnh của mình là do tự mình tạo ra, không liên quan gì đến ông trời. Đừng nói phát thề hai lần, cho dù có phải thề lại 100 lần hay 1000 lần nàng cũng không sợ. Ánh mắt lão Thái Thái nhìn về phía nàng càng thêm lạnh lẽo, mu bàn tay cầm tràng Phật Châu đã nổi đầy gân xanh, có thể thấy được bà đã nhẫn nại đến cực hạn. Vì Kim Thị là người không có mắt nhìn, cũng lập tức mở miệng phản bác. Hầu gia có điều không biết rồi. Người con rể kia của nô tỳ xin nghỉ chính là vì bị tai nạn gãy chân, làm sao có thể chạy đến Dương Châu ngàn dặm xa xôi giết người. Việc này thật sự không hề liên quan gì đến một nhà nô tỳ cùng nhị tiểu thư cả. Mong hầu gia minh giám. Ngươi không giống Lâm Thị, ngay cả cửa phòng cũng chưa ra khỏi. Có phải ngươi làm hay không? Chẳng lẽ bản hầu còn không biết? Ngô Phẩm Ngôn híp mắt cười lạnh. Bản hầu đã xử lý vô số vụ án, sao lại nhìn không ra sự khác nhau của vết thương cũ và mới? Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết. Con ngươi, nữ nhi, con rể, cháu trai, cháu ngoại, tất cả thân tộc có liên quan, lúc này đều đã bị nhốt ở địa lao hầu phủ. Vì không chịu nổi khổ hình, nên đã khai ra tất cả những chuyện nên khai rồi, còn ký vào bản khai. Sở dĩ ta chờ tới bây giờ mới nói ra, chẳng qua cũng chỉ muốn nhìn rõ xem rốt cuộc Ngô Diệu Kỳ là loại người nào. Không hổ là muội muội của Ngô Phẩm Ngôn ta, quả nhiên thủ đoạn độc ác. Lời vừa nói hết, sảnh đều lâm vào im lặng, duy chỉ có chủ tớ Lâm Thị rung đến mức răng va vào nhau lập cập. Trong chốc lát lại là một tiếng tí tách đánh vỡ sự trầm đục. Đột nhiên Phật Châu trong tay lão Thái Thái đứt thành hai đoạn, một đám hạt Phật Châu lách tách rơi xuống sàn, văng ra tám hướng. Cả sảnh lại rơi vào một mảnh trầm mặc. Ngô Tư Vũ ngoài cửa thấy thế mới thở phào một hơi, cảm thấy may mắn vì mình có được một người đại ca như Ngô Phẩm Ngôn. Nếu đổi lại là nhà khác, làm sao người nhà có thể chịu phí tâm tư đi tra xét chân tướng, làm sao có thể ở trong tình cảnh bị nói xấu tầng tầng lớp lớp vẫn còn kiên trì tin tưởng trong sạch của nàng. Chỉ sợ đã sớm nhét nàng vào kiểu nhỏ, kèm theo mấy trăm lượng bạc gả ra ngoài, thậm chí tới mức còn có thể vì muốn cứu lấy danh dự gia tộc mà lôi nàng đi trầm lòng heo. Có thể lớn lên dưới vòng tay che chở của đại ca quả nhiên là một loại may mắn. Nghĩ đến đây, Ngô Tư Vũ nhịn không được che mặt cúi đầu khóc nức, càng thêm hối hận vì sự nghi kỵ oán hận của mình dành cho lão tổ tông cùng đại ca trong quá khứ. Phùng Mama lễ độ cung kính đưa cho nàng một cái khăn tay. Rốt cuộc viên Phật châu cuối cùng cũng dừng lăn tròn, tiếng lách tách quanh quẩn trong phòng cũng biến mất không còn dấu vết. Lúc này Ngô Phẩm Ngôn mới nhìn về phía Ngô Diệu Kỳ còn bị dọa choáng váng, ngoắc ngoắc ngón trỏ. Ngươi tới đây cho bản hầu. Vẻ mặt lãnh khốc hung ác nham hiểm lại đi cùng với giọng điệu mềm nhẹ dụ dỗ, khiến người ta cảm thấy có một sự quen thuộc không sao hiểu được. Đột nhiên Ngô Tư Vũ nhớ tới lần nổi giận trước của Ngô Tương, chẳng phải đang giống như đúc với đại ca bây giờ sao? Không nhịn được, híp mắt cười trộm. Thầm nghĩ, Ngô Diệu Kỳ không gặp chuyện gì hay ho rồi. Ngô Diệu Kỳ không dám cãi lời, chậm rãi bước lên phía trước, trong đầu không ngừng suy tư tìm lời nói giải cho bản thân, đột nhiên lại bị hất bay ra ngoài. Ngô Phẩm Ngôn đã tập võ từ thổ nhỏ, bàn tay có loại sức mạnh to lớn mà người thường khó có thể tưởng tượng. Chỉ cần xuất ra một ít công phu, hai má Ngô Diệu Kỳ liền sưng phù như bột bánh bao lên men, bên khóe miệng lại nứt ra một tia máu đỏ, máu tươi nhuộm đỏ cả hàm răng trắng tinh của nàng ta. Lúc này nàng ta chỉ có thể bụm mặt, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ nhìn lên, hiển nhiên không thể ngờ Ngô Phẩm Ngôn lại có thể ra tay với một nữ tử như mình. Lâm Thị hét lên một tiếng, định chạy lên phía nữ nhi, lại bị lão thái thái dùng quải trượng ngăn lại, lớn tiếng quát: "Ngươi thành thật ngồi đó cho ta, Ngôn Nhi muốn dạy dỗ muội muội của mình, không cho phép người ngoài nhúng tay." Trong lòng Lâm Thị như có lửa đốt, vừa muốn đưa tay gạt quải trượng sang một bên, lại bị lão thái thái hung hăng đánh lên đầu gối, đau đến mức lập tức quỳ rạp xuống đất. Ngoài cửa, hô hấp Ngô Tư Vũ dồn dập, trên mặt hiện lên vẻ thâm cừu đại hận xen lẫn thỏa mãn, trong lòng hoàn toàn trầm trồ khen ngợi hành động của huynh trưởng cùng lão tổ tông. Ngô Diệu Kỳ chỉ cảm thấy bên tai đau đến ù ù, đầu óc trở thành một đống hỗn độn, hoàn toàn không có biện pháp suy nghĩ. Nghe Ngô Phẩm Ngôn ra lệnh cho mình tới gần, rõ ràng đã sợ tới mức mất sạch can đảm, lại không thể nào khống chế được tay chân, từng chút đi qua. Ngô Phẩm Ngôn dùng tay bóp lấy cằm nàng ta, gằn từng tiếng mở miệng: "Ngô Diệu Kỳ, ngươi là loại người gì? Bản hầu đã sớm biết rõ. Cả nhà Trầm gia chỉ vì hành động mưu toan leo lên chỗ thái tử của ngươi mà xuống dốc. Dưỡng phụ của ngươi bị hành động dối trá của ngươi hại uổng mạng. Dưỡng mẫu của ngươi vốn muốn đưa ngươi trở về nhà, lại bị ngươi cướp đoạt ngân lượng chữa bệnh, rõ ràng đã bị tức chết. Những chuyện cũ này tạm thời không đề cập tới. Ngươi biết rõ Trầm Nguyên Kỳ đã ở trong kinh thành, liền sai người lén lút loan tin hắn từng làm nô tài ở Tiết phủ ra ngoài, ý muốn hủy con đường làm quan của hắn. Tục ngữ nói, ân dưỡng lớn hơn ân sinh. Ngay cả vợ chồng Trầm Thị giáo dưỡng ngươi lớn lên mà ngươi nói bỏ liền dứt khoát vứt bỏ. Người huynh trưởng cùng nhau lớn lên với mình, ngươi cũng có thể hạ độc thủ như thế. Tâm địa ác độc của ngươi đã đến mức tán tận lương tâm. Ngươi chỉ chăm chăm muốn hất nước bẩn lên người Tương Nhi, lại không biết rằng ta tuyệt đối sẽ không bao giờ nghi ngờ nàng ấy nửa điều. Bộ mặt giả nhân giả nghĩa này của ngươi cũng nên gỡ xuống rồi, đỡ phải khiến người chung quanh cảm thấy ghê tởm." Ngô Diệu Kỳ nghe xong những lời này, quả thật đã sợ tới mức hồn vía lên mây. Nàng cứ nghĩ rằng lĩnh nam cao xa, cả nhà Trầm gia đều đã chết hết rồi, quá khứ kia của mình hẳn là không ai biết được. Đâu thể ngờ rằng Ngô Phẩm Ngôn đã sớm điều tra rõ ràng rành mạch, chỉ giữ kín không nói ra thôi. Như vậy, sự lãnh đạm bài xích của hắn và lão thái thái đối với mình chính là vì... Cảm giác giống như bị người ta lột sạch simi trước bàn dân thiên hạ. Ngô Diệu Kỳ xấu hổ và giận dữ muốn chết, liều mạng dùng hai tay ôm lấy bả vai, nỗ lực cuộn tròn cả thân thể. Ngoài cửa, vẻ mặt Ngô Tư Vũ chuyển biến thành sự sợ hãi hoảng hốt cùng cực. Càng thêm hiểu rõ trình độ âm hiểm ngoan độc của Ngô Diệu Kỳ, nàng không phải súc sinh, nàng quả thật không bằng súc sinh mới đúng. Mới đầu Lâm Thị còn có vẻ mặt không thể tin, sau đó lại điên cuồng kêu la: "Vợ chồng Trầm Thị vốn là kẻ đầu sỏ hại Kỳ Nhi rời bỏ bọn họ thì có gì sai sao? Bọn họ chết sớm chính là vì mạng bọn họ không lớn, ta còn muốn bọn họ phải trả giá lớn hơn nữa." "Ngươi câm miệng lại cho ta." Lão Thái Thái đưa quải trượng quất lên cái miệng đang liến thoáng của Lâm Thị, đến mức cả hàm răng cửa của bà ta xuất hiện thêm một lỗ thủng, sau đó mới lạnh lùng cất giọng: "Đều nói có mẹ thế nào có nữ nhi thế ấy. Có mẫu thân tâm địa ác độc như ngươi, tự nhiên ta liền biết Trầm Diệu Kỳ sẽ như thế nào. Nghiệt súc, cả hai kẻ các ngươi đều là nghiệt súc. Không, không phải, ta không làm gì cả. Đại ca, ta thật sự chưa làm gì cả. Ngu Diệu Kỳ cố gắng giãy giụa. Kim Mama sắc mặt trắng bệch bỗng nhiên quỳ mạnh xuống đất, dập đầu nói. Hầu gia, việc này quả thật không liên quan gì đến phu nhân và tiểu thư. Tất cả đều là chủ ý của nô tỳ. Nô tỳ không vừa mắt việc các người tùy ý sủng ái tiểu thư Tương Nhi, lại bỏ rơi không quan tâm nhị tiểu thư. Lại không thể nhìn đại tiểu thư nắm được nhược điểm của tiểu thư, ngày ngày lừa bịp tống tiền nàng. Chính vì thế mới dàn dựng ra liên hoàn kế này, muốn phân ưu giúp phu nhân và tiểu thư. Tất cả đều do nô tỳ làm. Nô tỳ sợ người trong nhà không chịu giúp sức, vì thế mới lừa bọn họ rằng đấy là mệnh lệnh của tiểu thư cùng phu nhân. Bọn họ trung thành và tận tâm với tiểu thư cùng phu nhân, đương nhiên đồng ý vô điều kiện. Nô tỳ có tội, mong hầu gia giáng tội. Ngô Phẩm Ngôn buông tay Ngô Diệu Kỳ ra, ngược lại nhìn về phía Kim Mama. Ngô Diệu Kỳ thở gấp một hơi, vội vàng nhào vào trong lòng Lâm Thị. Lâm Thị thấy Kim Mama bước ra gánh tội thay mình, nhất thời cũng choáng váng. Người một nhà đều rơi vào trong tay hầu gia, sợ là không ai có thể chạy thoát, không bằng chết cùng bọn họ một lần, thuận tiện cũng bảo toàn tình nghĩa chủ tớ. Kim Mama lấy lại bình tĩnh, lại dập đầu khẩn cầu. Đều là do nô tỳ làm, phu nhân và tiểu thư hoàn toàn không biết chuyện, mong hầu gia giáng tội. Được, tốt lắm. Ngô Phẩm Ngôn nghiền ngẫm cười cười, xua tay nói. Ngươi đã một lòng tìm chết, bản hầu sẽ thành toàn cho ngươi. Về phần việc này đến tột cùng là bút tích của ai, trong lòng bản hầu đã có kết luận. Tuy rằng bản hầu tâm ngoan thủ lạc, cũng chưa tới mức tự tay đâm cả mẫu thân và muội muội ruột thịt. Lâm Thị cùng Ngô Diệu Kỳ cùng lộ ra vẻ mặt sống sót sau tai nạn. Ngô Phẩm Ngôn liếc nhìn hai người một cái, tiếp tục nói. Chẳng qua, nếu lại có lần sau, bản hầu tuyệt đối không khoan dung. Không chắc được ta có tự chém đứt tay một số kẻ không an phận hay không. Lâm Thị cùng Ngô Diệu Kỳ vội vàng giấu kín bàn tay đang run rẩy của mình vào tay áo. Phùng Mama lập tức sai người trói Kim Mama lôi đi. Ngô Phẩm Ngôn dặn dò lão thái thái nghỉ ngơi trong phòng, sau đó lệnh cho hai mẹ con Lâm Thị theo hắn vào địa lao. Ngô Diệu Kỳ trốn ở trong lòng Lâm Thị, thất tha thất thiểu đi về phía cửa, lại nghe lão thái thái chậm rãi nói. Từ từ đã, vứt hà bao bên hông ngươi xuống đi. Chẳng qua cũng chỉ là một tờ giấy vô dụng, cần gì phải đeo lên người ngụy trang, muốn coi ta như con khỉ đi đùa giỡn à? Cả người Ngô Diệu Kỳ cứng ngắc, sau một lúc lâu ngây ngốc sửng sốt mới hoàn hồn, tháo hà bao xuống đưa cho Mã Mama đang dùng ánh mắt trào phúng nhìn nàng. Mã Mama lấy miếng giấy trắng từ hà bao ra dâng lên cho chủ tử xem, sau đó tùy ý vê thành mảnh nhỏ. Dày vò lâu như vậy, thì ra vẫn chỉ có một mình nàng ta bị hành hạ. Bây giờ Ngô Diệu Kỳ mới hiểu được, Ngô phủ này hoàn toàn không giống với Trầm gia, chưa bao giờ là nơi nàng có thể muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nàng coi tất cả những người khác trở thành kẻ ngu ngốc để mình đùa giỡn trong tay. Lại không ngờ, thật ra người ta cũng đang vây quanh thưởng thức cái trò hề do nàng nhảy nhót biểu diễn. Mặt mũi cũng bị mất sạch. Nghĩ đến đây, nỗi tức giận của Ngô Diệu Kỳ lại dâng lên, hai bên má sưng đỏ thiếu chút nữa nổ tung. Nàng trốn ở trong lòng Lâm Thị, co đầu rụt cổ đi ra ngoài. Lúc vượt qua cửa lại gặp phải ánh mắt sáng quắc đang trừng trừng nhìn mình của Ngô Tư Vũ, cố ý né tránh, lại bị nàng ấy cố ý chặn lại. Ngô Tư Vũ, ngươi muốn làm phản à? Lâm Thị miệng hùm gan sứa phát giận. Ta đang muốn làm phản đấy, ngươi làm gì ta nào? Ngươi có bản lĩnh thì giết chết ta đi. Ngô Tư Vũ cười lạnh, tích tụ một ngụm đàm trong miệng, hung hăng phun lên mặt Ngô Diệu Kỳ, mắng. Tiện nhân, kỹ nữ, cái thứ heo chó không bằng. Từ giờ về sau Ngô Tư Vũ ta không đợi trời chung với ngươi. Vì có Ngô Phẩm Ngôn đứng ở một bên lạnh lùng nhìn, Ngô Diệu Kỳ cũng không dám phản bác, chỉ có thể nâng ống tay áo lặng lẽ lau bãi đờm trên mặt. Ngô Tư Vũ lộ ra nụ cười khinh miệt, lại quay sang bồi lỗi với huynh trưởng, xong xuôi mới chạy về phía Ngô Tương cách đó không xa, khoa tay múa chân nói cái gì đó. Ngô Phẩm Ngôn nhìn về phía muội muội phất tay, mang theo mẹ con Lâm Thị cùng Kim Mama đi vào địa lao. Kim Thị giết người sau lưng chủ, tội không thể tha, trượng hình 100. Ngồi vào ghế thái sư của mình, hắn lạnh lùng mở miệng. Hai bên trong phòng giam đang nhốt tất cả con cháu của Kim Mama, một nhà mấy chục mạng người, không ai thoát khỏi nơi này. Nghe thấy lời này của Ngô Phẩm Ngôn liền vội vàng bổ nhào vào cửa lao van xin tha thứ, lại nhìn về phía mẹ con Lâm Thị kêu cứu. Lâm Thị cùng Ngô Diệu Kỳ ôm nhau, sợ tới mức lạnh run. Ngồi xuống, nhìn cho kỹ xem cuối cùng các ngươi đã gây ra cái nghiệp gì. Ngô Phẩm Ngôn vỗ vỗ xuống hai ghế dựa bên cạnh. Lâm Thị cùng Ngô Diệu Kỳ nơm nớp lo sợ ngồi xuống, thỉnh thoảng dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn. Ngô Phẩm Ngôn cũng không để ý tới bọn họ, xua tay nói, hành hình. Bọn thị vệ lôi Kim Mama cột vào ghế, nâng côn gỗ lên, đập xuống từng nhát bang bang. Lúc đầu Kim Mama còn cắn răng kiên trì, qua 30 côn gỗ liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Qua 50 côn gỗ, đầu lưỡi đã cắn muốn đứt, vẫn chưa thể tắt thở. Một đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hai mẹ con Lâm Thị. Lại qua một khắc sau, chỉ nghe từng tiếng răng rắc va lên, chính là tiếng xương cột sống bị đánh vỡ vụn ra. Thân thể máu xương lẫn lộn bị đứt thành hai đoạn, cũng có những mảnh thịt nát xương vụn theo từng nhát côn gỗ văng ra tứ phía. Tất cả người nhà Kim Mama đều bị nhốt ở hai bên nhà lao, không dám mở mắt nhìn thảm trạng trước mắt, ôm nhau thành một đoàn cất tiếng khóc than ai oán. Còn có vài đứa bé đã sớm bị dọa ngất lịm. Tuy nhiên Lâm Thị và Ngô Diệu Kỳ cũng không dám xem, đều nghiêng đầu nhắm mắt. Ngô Phẩm Ngôn mặc kệ Lâm Thị, lại đứng lên đi đến bên cạnh Ngô Diệu Kỳ, dùng sức nắm lấy cằm nàng ta, kéo khuôn mặt của nàng ta đối diện cảnh tượng ấy, lạnh giọng mệnh lệnh. Mở mắt to ra, nếu không bản hầu sẽ tự tay móc mắt ngươi. Là đô chỉ huy sứ, không có người nào có thể hiểu rõ cách phá hủy ý chí của một người giỏi hơn Ngô Phẩm Ngôn. Như thế nào để khiến đối phương không tổn thương da thịt, lại khiến cho kẻ đó sống không bằng chết. Ngô Diệu Kỳ rung lên, cuối cùng mở hai mắt bị tơ máu che kín, nhìn về phía cái xác đã bị đánh nát thành hai đoạn. Rốt cuộc 100 trượng đã đánh xong, nàng ta nhướng cổ thở gấp từng ngụm. Đã thấy Ngô Phẩm Ngôn chậm rãi vén tay áo lên, cẩn thận vuốt lên nếp uốn, giọng nói hòa nhã trước nay chưa từng có. Như vậy bản hầu sẽ không truy cứu những sai lầm trước đây của ngươi nữa. Những người này cũng tùy ý ngươi xử trí, là giết hay thả ra, chỉ dựa vào một câu nói của ngươi. Là giết hay thả? Ngô Diệu Kỳ rơi vào cảnh thống khổ dễ dụa hơn trước. Thả, những người này đã mang lòng oán hận lại biết được rất nhiều bí mật không nên biết, sau này tất nhiên sẽ trở thành mối bất lợi đối với mình. Giết, lại có vẻ bản thân mình đã vô tình vô nghĩa. Nhưng trong lòng Ngô Phẩm Ngôn cùng Lão Thái Thái, mình đã sớm trở thành hạng người vô tình vô nghĩa, còn che giấu cái gì? Cuối cùng an nguy của mình quan trọng hơn. Ngô Diệu Kỳ hạ quyết tâm, cắn răng nói, giết. Lâm Thị đột ngột quay đầu, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng. Kim Mama là bà vú theo Lâm Thị từ lúc còn bé. Hai đứa con gái của bà cũng có tình cảm tỉ muội thân thiết với Lâm Thị. Nếu là Lâm Thị, đương nhiên sẽ thả người về, lại chu cấp vẹn toàn cho bọn họ vĩnh viễn rời khỏi kinh thành. Tốt xấu gì vẫn còn một con đường sống, lại không thể ngờ nữ nhi lại lựa chọn giết sạch bọn họ. Cho dù bản thân có thiên vị nữ nhi đến đâu, đáy lòng Lâm Thị cũng không tránh khỏi sinh ra chút lạnh lẽo. Ngô Phẩm Ngôn cúi đầu nở nụ cười, vỗ tay nói, quả nhiên là muội muội ruột thịt của bản hầu, rất độc ác. Như vậy tất cả đều lôi ra trượng hình đến chết, ngươi cứ tiếp tục xem hình đi, bản hầu đi trước một bước. Hắn đi ra cửa, ra lệnh cho vài tên thị vệ. Không xem hình xong tuyệt đối không cho hai người kia rời đi, nếu Ngô Diệu Kỳ không chịu mở to mắt, cứ lập tức lấy que trúc chống mắt nàng ta lên, không cần khách khí. Mấy tên thị vệ trầm giọng đồng ý. Trong nháy mắt, Ngô Diệu Kỳ cũng sủi lơ trên ghế. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Một đêm bệnh kiều đột nhiên tới. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.